Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 91, quấy rối. Lần trước Thiên Kim Đường thua vào tay mấy tên tiểu tử chưa giáo máu đầu, còn kém mỗi điểm co cởi quần, bây giờ trong tay thật chẳng còn dư giả gì, mà Ngọc Sang Hô là bọn hắn cố tình đặt ra để được đền bù cho xứng đáng. Trước mỗi lần bán đấu giá 3 ngày, Thịnh Bảo Đường đều theo thông lệ đưa đến các đại gia tộc trong thành danh sách những vật phẩm bán đấu giá, mà Lý Du Nhiên vừa thấy được Ngọc Sang Hô trong danh sách, lập tức liền ra lệnh, co tiết hết thảy phải có bằng được Ngọc Sang Hô trong tay. Thật ra danh sách đấu giá lần này quân gia cũng có, bất quá quân gia chưa bao giờ đi tham gia, qua chính cửa cái danh sách này cũng bị đưa đến môn phòng liền dừng lại, vì thế cho nên quân Mạc Tà ngược lại co hề biết tự sự. Lại nói việc quân vô ý tìm kiếm dược liệu lại cực kỳ bí mật, trong quân gia cũng chỉ có vài người biết được, nếu co phải đúng lúc hắn đi tìm Đường Nguyên thì chỉ sợ đã bỏ lỡ mất lần đầu giá này rồi. Ngọc Sang Hô này đối với huyền giả tuy rằng trân quý nhưng cũng chỉ là một kiện phụ trợ tu luyện cho họ mà thôi, nhưng đối với Thái sư Lý Thượng, người bị phế bỏ huyền khí mà nói, thì đây lại thật sự là một kiện pháp bảo dùng để kéo dài mạng sống và tuổi thọ, thậm chí sẽ có hy vọng tu luyện lại một lần nữa. Bởi vì Lý Du Nhiên theo một đường đáng tin cậy biết được, Ngọc Sang Hô này nếu dùng một phương pháp đặc biệt hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong đó thì đối với một người bị phế huyền khí như Lý Thái Sư thậm chí có cơ hội nối lại kinh mạch bị đứt, hơn nữa, việc này lại có phần chắc chắn, mà tác dụng này, người biết được rất ít. Lý Du Nhiên đã bí mật phái người tìm kiếm rất lâu nhưng thủy chung chưa từng thấy bóng dáng của Ngọc Sang Hô, nếu thân thể Lý Thái Sư có thể chống đỡ thêm được vài năm thậm chí vài chục năm, đối với Lý gia mà nói có rất nhiều tác dụng. Cho nên Ngọc Sang Hô đối với các gia tộc khác thì đây chỉ là một kiện trang sức huyền bí nhưng đối với Lý gia thì nó lại liên quan đến toàn bộ tiền đồ của cả gia tộc. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện pháp bảo này đối với Lý gia không thể nghi ngờ gì là trời đang giúp họ. Cho nên Lý gia đối với Ngọc Sang Hô là nhất định phải có được. Lý Du Nhiên đối với Mạnh Hải Châu và Lý Chấn đã hạ lệnh nhất định phải thu mua. Nếu co phải lo lắng khi mình xuất hiện thì mục tiêu quá lớn, có ngươi làm khó dễ. Chỉ sợ Lý Du Nhiên đã sớm ngồi ở nơi này, Mạnh, Lý hai người liên thủ với nhau dựa vào uy danh của hai đại thế gia sớm đã kêu một cái giá trên trời có thể hù dọa người mua. Để mua được bảo vật, hai người đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng lại chẳng nghĩ đến ở đây đúng lúc mấu chốt lại mọc ra cái tên mập mạp đáng ghét, hơn nữa lại còn là tử địch. Không chỉ như vậy, còn có một thần niệm vô cùng cường đại quân Mạc Tà đã phát hiện ý đồ của bọn chúng từ sớm. Chỉ có điều bọn chúng lại không hề biết. Mà ở trên đài với kinh nghiệm của một người phụ trách đấu giá nhiều năm cũng bị lời nói ngang trời của tên mập Đường Nguyên làm cho hoảng sợ. Thật lâu sau, ở phòng bên cạnh truyền ra tiếng nghiến răng nghiến lợi, ta ra 120 vạn lượng, hai người Lý Chân không thể không kiên trì tăng giá, nhưng hai người mang nhiều bạc cũng co đủ, 120 vạn lượng bạc này vẫn còn trong dự toán của chúng. Nhưng việc ngay lập tức tăng thêm 20 vạn lượng bạc cũng không dọa được Đường Mập, lời của hai người còn chưa kịp dứt. Đường Nguyên đã đứng lên xé cổ họng mà kêu, hù ta à. 200 vạn lượng, mập mạp kêu lên một cách nhẹ nhàng vui sướng, chỉ cần nói suông làm tăng giá chứ co dùng bạc thực, để cho mấy tên mà mình ghét còn phải rơi máu nhiều nhiều một chút thật sự là rất thích nha. Ở phòng bên Lý Chấn cùng Mạnh Hải Châu tức đến hộc cả máu, lần này Lý Du Nhiên phát xuống ngân lượng tổng cộng chỉ có 200 vạn lượng, hai người tưởng rằng kiếm được khá nhiều chỗ tốt, dù sao Ngọc Sang Hô mặc dù quý hiếm, nhưng giá quy định cũng chỉ có 10 vạn lượng, nhiều lắm là 50 vạn lượng đã là cực hạn, 200 vạn lượng tuyệt đối là nhiều chứ không ít. Hai người thậm chí lo lắng có biết làm thế nào để số bạc còn thừa đó chui vào túi của mình, để bù vào tổn thất lần trước, nhưng con ngờ tới nửa đường bị Đường Mập làm rối, mới kêu một lần giá, giá cả đã lên tới tận trời, nếu mà lại hô tiếp nửa số bạc còn lại sẽ là gió chính mình bỏ ra. Còn về phần trở về mà tìm Lý Du Nhiên chi trả, ngay đến cả nghĩ hai người cũng có dám nghĩ. 240 vạn lượng, đây là giọng nói mà Lý Chấn nghe được ở phòng kế bên, vị công tử của Thái Sư Phủ tức sùi bọt mép, khuôn mặt từ màu lục chuyển qua màu lam, đã có xu hướng chuyển qua màu tím. Đường Nguyên, ngươi thật sự muốn có Ngọc Sang Hô sao? Đồ chơi này dối với ngươi hoàn toàn vô dụng, mồm thối quá. Làm sao ngươi biết đồ chơi này vô dụng với lão tử? Ngươi nói những lời này làm cái rắm gì? Ngươi cho là mình đẹp lắm à? Đường Nguyên hừ một tiếng, cả người lắc lư, ngay cả chiếc ghế ngồi cũng lay động hai cái, hét lớn, 300 vạn lượng, phòng bên nghe rõ tiếng thở hồng hộc thậm chí còn nghe được cả tiếng chiếc ghế bị kéo mạnh ra, mặc dù phòng được cách âm khá tốt, tiếng Mạnh Hải Châu vang lên có chút run, 350 vạn lượng, cũng có biết do bị khó thở hay bị sao nữa. Bên này tiếng hô mới lên, lập tức nghe thấy tiếng chiếc ghế bị đẩy ra rồi tiếng chân người đi đến cửa gian phòng của Đường Nguyên. Đường Mập, sự việc lần trước người đã làm ta mất 200 vạn lượng, vượt xa tổn thất của ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nên biết làm người có thể tuyệt tình quá, nên lưu lại một đường để ngày sau còn gặp lại. Ây! Hai người các ngươi thật đúng là kỳ quái, Đường Nguyên mỗi lần ra giá là trên 100 vạn lượng vì muốn mua được nó. Mà rõ ràng vật sắp đến tay thì bị các ngươi ngán đường cố ý nâng giá. Dụng tâm thật ác độc, tất cả mọi người có thể nhìn ra, thế mà giờ lại bị các ngươi nói Đường Nguyên không đúng là sao. Đường Nguyên còn chưa có mở miệng, Quân Mạc Tà đã kinh ngạc kêu lên, Lý gia cùng Mạnh gia các ngươi không nói lý sao hả? Hắn vừa mở miệng thì ở hàng ghế đối diện có âm thanh kinh ngạc của một cô gái vang lên, là Quân Mạc Tà. Đây chính là giọng của Độc Cô Tiểu Nghệ, trong giọng nói tràn ngập vui mừng và hân hoan. Như trút được gánh nặng, Quân Mạc Tà. Đây có phải chuyện của ngươi, ngươi ở đây ít xen vào việc của người khác đi, Mạnh Hải Châu xanh mặt. Lần trước chính là bị hắn phá hỏng chuyện tốt, sau nữa lại bị người trong gia tộc giáo huấn, gia pháp, trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, bị Đường Nguyên chèn ép 200 vạn lượng bạc. Hơn nữa đến lúc này vết thương vẫn còn cảm thấy chưa tốt lắm thì giờ lại thấy hai người ở một chỗ, đúng là, chuyện của ta cũng chính là chuyện của Tam Thiếu. Ít nói nhảm đê, muốn đồ thì phải có bạc. Không bạc thì cút, Đường Nguyên hùng dũng đứng lên hét lớn, bản công tử ta ra giá 400 vạn lượng. Dám cùng ông đây tranh ạt, ông cái gì cũng không có, chỉ không thiếu mỗi măng ni. Nói cho ngươi biết, lão tử dù có cháy túi cũng phải làm cho ngươi hoảng sợ. Thế nào hả? Hiện tại, tất cả mọi người đều nhìn ra, một bên là Mạnh gia, Lý gia, một bên là Quân gia, Đường gia. Đây là mấy cậu ấm của tứ đại gia tộc chọc giận nhau, tất cả mọi người đều biết điều mà ngậm miệng lại, Quân lão gia tử vừa mới huyết tẩy kinh sư. Trên đường máu tươi còn chưa khô nên ai còn có gan dám đụng đến cháu yêu của lão, chửi DM mấy câu, Mạnh Hải Châu tức giận đến cả người run rẩy đứng bên ngoài gian phòng. Lúc này hắn thật sự rất muốn kệ mị mọi thứ bỏ về nhưng cuối cùng lại không dám không nghe lời dặn Lý Du Nhiên nên đành phải cắn răng, nuốt máu, giọng căm hận nói, ta ra giá 500 vạn lượng. 500 vạn lượng bạc đó. Đường Nguyên, ngươi có giỏi tăng nữa đi. Quân Mạc Tà híp híp mắt, thần thức khéo léo dò xét vẻ đau đớn kích động của Mạnh Hải Châu, thấy tình cảnh đã sắp cùng của hắn liền biết đây là giá cao nhất mà Mạnh Hải Châu và Lý Chấn có khả năng chịu. Nếu Đường Nguyên lại tiếp tục thét giá thì chỉ sợ lúc đó lại chết trong tay của mình mất. Thấy vậy hắn bèn nháy mắt với Đường Nguyên. Đường Nguyên hiểu ý, cười ha ha nói, Mạnh gia quả nhiên giàu có, 500 vạn lượng. Giá mua giá gấp 10 lần giá trị thực của Ngọc San Hô. Bái phục. Bái phục. Bản thiêu gia hôm nay không mang đủ bạc. Lần này đành để cho ngươi chiếm tiện nghi vậy. Nói xong lại ghé sát vào Mạnh Hải Châu, hạ giọng nói tiếp, họ Mạnh kia. Thật ra hôm nữa ta không mang theo bạc, vừa rồi chỉ là đùa thôi. Mạnh Hải Châu hai mắt mở trừng trừng, mặt thì trắng bệch, tay run run chỉ vào Đường Nguyên, thật lâu sau phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ra sau rồi ngất lịm, yếu quá. Nói bừa mấy câu thôi mà. Sao lại không mang tiền theo chớ? Quân Mạc Tà lắc đầu khoanh tay đừng nhìn Mạnh Hải Châu ngã vật lên mặt đất, bỉ ổi nói, ngay cả một câu đơn giản như vậy cũng không chịu nổi. Đáng kinh tởm, chương 92, chơi, chết ngươi. Thật là đáng khinh, thật ra ta mang tiền, mang rất nhiều tiền, nếu ta không mang sao dám tùy tiện trả giá, sao dám đi đến Thịnh Bảo Đường, lời nói dối đơn giản như thế cũng không nhận ra, mặt mũi nào mà sống nữa, nếu ta là mi đã sớm tìm cái cây mà treo cổ rồi, thế này mà Lý Đại Nhân cũng dám để hắn ra đường, còn tùy tiện tung ra một số tiền lớn, đành phải chấp nhận thôi, một màn khôi hài cuối cùng cũng hết, rốt cục giá của Mạnh Hải Châu đưa ra đã tăng tới 10 lần. Dù là hắn đã thắng được cây ngọc san hô, nhưng ai nghe thấy cũng đều cực kỳ khinh bỉ hắn, bỏ 500 vạn lượng mua một cục ngọc san hô giá chỉ có 50 vạn, tuy không thể coi là phá sản, nhưng đây đúng là làm liều. Hơn nữa việc này cũng không thể khiến người ta thông cảm, vì trong mắt mọi người, ngọc san hô này nhất định phải có giá trị gì đó với Đường Nguyên, dù sao Đường Mập cũng đã ra giá trước, mà còn hét thẳng 100 vạn, vượt qua cả giá của san hô. Mà hai thiếu gia của Lý gia và Mạnh gia cũng là mượn nước đẩy thuyền, cố tình nâng giá, ai ngờ giá cứ tăng ào ào một hồi, tăng lên cao rồi nhưng đối phương lại rụt tay, nhường lại cho mình, đúng là tự tay cắt ít ít ít mà, nguyên bản mang đá đập chân, để thế kia nghe lưu manh hơn, ta thích, ác giả ác báo thôi,

một luồng khí lưu tinh tế mà thuần khiết đi thẳng vào, chiếm một chỗ bên trong, hai luồng khí lưu tương phản gặp nhau, thế nhưng lại đuổi được luồng khí nguyên bản ra một bên. Nhưng khi Quân Mạc Tà thu tay lại, luồng khí lưu nguyên bản liền phản công, nhanh chóng quay lại, vây kín luồng khai thiên tạo hóa công. Quân Mạc Tà lặng lẽ lấy thần thức thăm dò, dưới sự kích phát của hai luồng khí lưu, giờ phút này bên trong ngọc san hô là một loại khí tức cuồng bạo. Trong bụng không khỏi cười thầm một tiếng, ra vẻ. Không thể dùng, thế nào? Không giống với hồng san hô rác rưởi của nhà ngươi chứ? Ha ha ha, Lý Chấn khó lắm mới chiếm được thượng phong, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Quân Mạc Tà, trong lòng cực kỳ sảng khoái, quả thật là không giống, mặt Quân Mạc Tà có chút tái nhợt, rút tay lại, sờ sờ cái mũi, ra vẻ nghi ngờ, cùng là san hô sao lại không giống nhau. Đường Nguyên cũng thấy kinh ngạc, cũng tiến lên sờ sờ, chật chật lưỡi ra vẻ kỳ lạ. Hư Tâm hai tên mạnh, Lý nở rộ, cảm thấy có mặt mũi, cười ha hả không dứt, thật lâu sau mới mang vẻ đắc ý nhìn Đường Nguyên và Quân Mạc Tà, xem đủ chưa, dù sao bọn ngươi cũng không có, thèm không? À, mập ơi, quạt quạt, chậm rãi nói ra, một bên liếc nhìn Đường Nguyên, vẻ mặt cực kỳ vui sướng, ha ha, ngươi không mang được ngọc san hô về, xem lão gia tử nhà ngươi trị ngươi kiểu gì. Bất quá, có Đường lão gia tử làm chủ, lý do dùng để tiêu đống bạc này, không chừng cũng có cách để lấy lại. Quân Mạc Tà ra vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng hung hăng nói, lão tử chơi, không chết ngươi mới gọi là quái. Chương 93, Phần Kinh Hà. Phần Kinh Hà, là loại cây cỏ kịch độc. Lại mang danh hóa cốt yên, thường nhân bị dính một điểm có thể khiến hồn phi phách tán, bất quá, đối với riêng đoàn người này thì đó lại là vật khởi tử hồi sinh, là vật báu vô giá, đặc biệt nếu sau khi người trúng kịch độc ăn vào vật ấy, ngược lại có thể khắc chế độc vật, công hiệu nhanh chóng. Nếu có huyền giả cao cấp bên cạnh giúp tá thử khu độc có thể dẫn đạo độc tố phần kinh hà hóa nhập vào tứ chi bách hài ngược lại có thể khiến người đó từ nay về sau bách độc bất xâm, giá khởi đầu bạc ròng 20 vạn lượng, vẫn như cũ mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng. Lão giả mặc áo bào tím bưng lên một chiếc hộp bằng bạch ngọc, mở nắp hộp, một gốc cây toàn màu đen giống như lá cây hoa sen lẳng lặng nằm im, tản mát ra màu sắc yêu dị mà lại nguy hiểm. Không trách gốc cây này là vật được đem ra đấu giá cuối cùng, thì ra là phần kinh hà đã biến thành màu đen. Trong ánh sáng màu đen nhạt, có thể đoán ra vật này đã ngoài trăm năm, vậy sao có thể sánh cùng mặt hàng phổ thông, hiệu quả mạnh hơn rất nhiều, xác thực là thứ tốt, 500 mới có một lần bảo vật phía trước đúng là khó gặp. Quân Mạc Tà thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, mập mạp, ta muốn thứ đó, nói xong liền giơ ba ngón tay lên, trong lòng âm thầm nói, ngươi giải thích tuy rằng đã nói rất rõ, nhưng như cũ quên nói tới tác dụng quan trọng nhất của phần kinh hà, xong, nếu là người bán tinh tường chỉ sợ cũng không đem vật này ra bán đấu giá, phần kinh hà, chính là cách gọi trên huyền huyền đại lục, ở trên địa cầu, chỉ cần vượt lên trước 200 năm phần kinh hà có nhiều tên như thiên địa kiều. Lúc đó nó đã lột xác là đồ mà các võ giả tha thiết ước mơ, chỉ cần lợi dụng phương pháp đặc thù loại trừ độc tính sau đó ăn vào, có thể trong nháy mắt đã thông kinh mạch, quán thông thiên địa chi kiều, có thể đề thăng trên 20 năm công lực cho người luyện võ. Về phần kinh hà 500 năm tuổi, càng là cực phẩm trong cực phẩm, có nó, Quân Mạc Tà có thể hy vọng phục hồi trên 90% lực lượng như cũ. Cái này chỉ là hắn ước lượng, Quân Mạc Tà đang nghĩ. Tử bào lão giả trên đài đã nói xong âm cuối, thanh âm của tên mập mạp đột nhiên vang lên, ta ra 30 vạn lượng, thanh âm này vừa ra, trong đại sảnh mỗi người khóe miệng đều là nhổ ra phì phì, đồ phá gia chi tử, tuy rằng đồ lần này có thể bỏ thêm 10 vạn lượng, chỉ có điều mỗi lần tăng giá chỉ cần 1 vạn lượng nhưng hắn tăng lên tới gấp 10 lần. Mị, hơn nửa nghìn vạn lần đừng có tranh với hắn, vạn nhất hắn nâng cao giá xong bỏ bung mình thì mình lại chẳng phải tự vác đá đập vào chân mình sao. Lúc đó mình có khóc cũng không ra nước mắt. Không thấy vị công tử Mạnh gia thổ huyết tại chỗ sao? Kết quả là, sau khi tên mập mạp mở mồm, toàn trường trong nháy mắt lạnh tanh. Một lát cũng chưa từng có người lên tiếng, nói thật đi, tử bào lão giả lúc này cũng có chút há hốc mồm. Lẽ nào giá phần kinh hà ít nhất có thể lên tới 80 vạn lượng chứ, sao chỉ có 30 vạn lượng vậy? Bất quá Thịnh Bảo Đường có quy củ, chỉ dừng chốc lát. Lão giả lần thứ hai giơ lên định âm truy, trầm giọng nói, Đường công tử đã ra giá 30 vạn lượng, còn có ai ra giá cao hơn không? Hắn dừng một chút, nói, 30 vạn lượng, lần đầu tiên, 30 vạn lượng, lần thứ hai, đột nhiên một thanh âm khàn giọng hung hăng nói, lão tử ra giá 300 vạn lượng, Ra giá trên trời lần này không ai khác chính là Lý Chấn kia. Đường Nguyên mắt thấy bản thân sắp đắc thủ, lại bị Lý Chấn chặn ngang một đòn, hắn không khỏi giận dữ, nhảy cao một bát lên ghế lô, hét lớn, SCT con mẹ thằng cha nó. Còn dám cùng lão tử tranh đồ, lão tử ra 500, đột nhiên bị bưng kín mồm, chính là Quân Mạc Tà làm. Những lời này tuy rằng chưa nói xong, cũng vẫn làm cho mọi người trong đại sảnh một thân mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều đoán được, tên mập mạp muốn hô chính là 500 vạn lượng, điên rồi. Tên mập mạp khẳng định điên rồi, Quân Mạc Tà cầm cái cổ hắn rồi đi ra ngoài, vẻ mặt như có bệnh không tiêu, thái độ ương ngạnh tại cái áo choàng ra một bên, một chân phốc một tiếng dẫm nát ghế lô bên trên lan can, tiện tay vứt cái mũ trùng xuống, cầm ở trong tay, y bào trên thân phất phơ, hai mắt cong vẹo ác thanh tức giận hét lớn, Lý Chấn. Ngươi này tên vương bát đảng. Vừa nãy chính ngươi ra giá. Ngươi tìm đường chết à, chính là ta đó, ngươi định làm gì? Nơi này là chỗ bán đấu giá, ngươi ra giá được thì sao ta lại không thể? Ngươi cắn ta à, Lý Chấn phùng mang trợn mỏ, không cần nghĩ ngợi, nhảy ra cũng làm ra bộ dạng nanh ác, trợn mắt, ta muốn thế nào à? Phi, Quân Mạc Tà làm ra bộ dạng một tay ăn chơi trác táng, tánh da bại sản vô cùng nhường nhuyễn, miệng oai mắt tà rống to hơn, mẹ nó nữa, chỉ bằng tiểu tử mày có vét sạch túi cũng không thể lôi ra được 300 vạn lượng bạc lượng bạc. Họ Lý kia, không phải ta coi khinh ngươi. Ngươi hiện tại thử xuất ra 300 vạn lượng cho ta xem. Chỉ cần ngươi lấy ra, lá cây kia chính là của ngươi. Ngươi nếu như không được, lão tử muốn hỏi các ngươi hai nhà lại nhiều lần làm khó tên mập mạp, rốt cuộc là thế nào? Các ngươi và Đường gia có cừu oán gì? Hay là cùng Đường lão gia tử có cừu oán? Độc Cô Tiểu Nghệ đối diện nét mặt tươi cười như hoa, cười khanh khách nói, thấy người này như vậy, thực sự là khiến người ta chán ghét. Hảo hảo hắc liên hoa, không ngờ bị hắn nói thành một chiếc lá cây. Thật là không có kiến thức, hì hì, Linh Mộng công chúa bên cạnh vô cùng kinh ngạc nhìn nàng một cái, vươn tay sờ sờ cái trán nàng, tỷ này không phải hôm nay bị ốm chứ. Vừa rồi có vẻ như trong lòng có rất nhiều tâm sự nhưng sao giờ lại như biến thành người khác thế này. Mấy ngày nay, Độc Cô gia vì Độc Cô Tiểu Nghệ mỗi người đều gây nháo sự làm người người bất an. Bởi vì tiểu cô nãi nãi này mấy ngày nay đột nhiên biến dạng, nguyên là tính tình cực kỳ hoạt bát rộng rãi chẳng biết tại sao biến mất, thay vào đó là bộ dạng ngày ngày rơi lệ, sau đó ngồi đờ ra, không ăn cơm, bình thường chỉ ở một mình, điều này làm cho Độc Cô Vô Địch đại tướng quân đau lòng phát nguy, hết lần này tới lần khác bản thân và mấy người lão bà luân phiên xuất chiến, cũng không thu được gì, chỉ có thể nhìn nữ nhi càng ngày gầy đi, Độc Cô Vô Địch trừng phạt không được, mắng chửi cũng không xong, cực kỳ phiền muộn. Không thể làm gì khác hơn là bắt mấy người con trai và chất nhi lôi ra đánh cho một trận, vẫn là Độc Cô phu nhân có biện pháp, bà mời Mộng công chúa đến làm bạn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ, lúc này mới cải thiện một chút. Mấy ngày trước thu được tin tức Thịnh Bảo Đường có bán đấu giá, hai người liền vội vàng chạy đến để giải sầu, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng là không tình nguyện, bất đắc dĩ mới phải đi theo, vậy mà vừa đến nơi đây không ngờ trong nháy mắt mau bệnh cũng không có, có thể nào không khiến cho mình giật mình cho được. Lẽ nào Thịnh Bảo Đường có linh đan diệu dược? Mấy người Lý Chấn hai mặt nhìn nhau, bọn họ hiện tại đừng nói 300 vạn lượng, hai người có gộp lại cũng không đến 100 vạn, thế nào còn có thể lôi ra 300 vạn lượng đây, nên mặt không khỏi lộ vẻ khó xử, toàn một lũ nghèo. Mặc kệ các ngươi, Quân Mạc Tà cực kỳ khinh thường suy một tiếng, vỗ vỗ cái mông, lão tử phóng cái rắm cũng đáng giá hơn lời ngươi nói. Cái gì biểu diễn, một bạc sung cái gì đuôi to ba thư, cùng ngạo mặt hướng đại chúng nói. Quân Mạc Tà làm ra bộ dạng động tác võ thuật đẹp mắt, tâm không động, còn có ai muốn? Đừng khách khí, đến đây đi, tiếng nói vang dội vang lên, cùng lắm chỉ mấy trăm vạn lượng bạc mà thôi, mọi người đều quay đầu, mắt điếc tai ngơ. Coi như những lời này hắn nói như cái rắm. Mấy trăm vạn lượng mua một gốc cây thảo dược. Ngươi cho rằng nó là tiên theo có thể khiến xương trắng mọc thịt chắc. Người bình thường ai mà làm những việc ngu ngốc như vậy? Hai cổ tinh thần áp lực khổng lồ không biết đến từ đâu hướng về Quân Mạc Tà đột ngột đè ép, Quân Mạc Tà sắc mặt trắng nhợt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cơ linh trùng mình, mắng, thời tiết đúng là không tốt, đang không tự nhiên lại lạnh như thế, hai cổ tinh thần áp lực vây hắn một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường, trong nháy mắt lại tiêu thất, Quân Mạc Tà trong lòng cười nhạt hai tiếng, ta mà để cho các ngươi dò xét thì đại gia đây cũng không còn mặt mũi đi lại trên giang hồ nữa, chương 94, biến đổi bất ngờ. Quân Mạc Tà nhất thời lão đảo, tức giận trừng mắt nói, lão nhân gia à, cái này có phần miễn cưỡng a, việc này rõ ràng Lý Chấn có ác ý, đâu liên quan đến vị bằng hữu của ta, vì sao lại nói là giá 500 vạn lượng, vị tham dự ra giá kia, người không được lên tiếng phá rối cuộc bán đấu giá này. Tử bào lão giả không để ý tới Quân Mạc Tà, thầm nói với tên mập mạp, Đường công tử có dị nghị gì không? Đường Nguyên làm một bộ dáng trái ngược với vẻ kiêu ngạo, bệ vệ thường ngày, nói nhỏ, vừa rồi ta đã nói gì đâu. Quân Mạc Tà thầm nghĩ Đường mập mạp này may là có lá gan nhỏ, nhưng kỳ quái là trước đây sao hắn lại ngang tàn hống hách như vậy, nhưng thật ra quái sự, bất quá hắn cũng không cam tâm tình nguyện bỏ ra 500 vạn lượng, một cái giá trên trời để mua phần kinh hà này, huống hồ việc này dường như có là có người cố ý làm ra. Quân Mạc Tà trong lòng tà ngạo há có thể chấp nhận giá trên. Không khỏi cười lạnh nói, lẽ nào Thịnh Bảo Đường lại muốn ép mua ép bán sao? Mới vừa rồi lời của Đường mập mạp cũng chỉ kêu lên hai chữ 500, lúc nào có nói là 500 vạn lượng vậy. Nếu Thịnh Bảo Đường cho rằng có thể, vậy 500 lượng bạc ta giao ra là được rồi. Đích xác, Đường Nguyên xác thực chỉ kêu lên 500 hai chữ, phía sau vạn lượng còn chưa kịp xuất khẩu, đã bị Quân Mạc Tà bịt miệng lại. Song phương trong lúc nhất thời dĩ nhiên đờ người á khẩu, mà Lý Chấn thấy người gặp nạn vẻ mặt vẫn ra nét vui mừng, nói rõ muốn xem Quân, Đường hai người bị người khác cười chê, trong đại sảnh mọi người cũng đều im miệng không nói, một bên là Thịnh Bảo Đường, một bên là Quân gia, mỗi một bên mình cũng không thể trêu vào. Đột nhiên, không gian đang yên tĩnh, bỗng có một thanh âm như hư vô vang lên, quy củ trong Thịnh Bảo Đường không được phá hư. Nếu truyền ra ngoài sẽ mất hết uy tín. Thanh âm kia như hư vô mờ mịt, nhưng lại như ở khắp mọi nơi, thấp nhưng dị thường rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Tử bào lão giả nghe vậy sắc mặt biến đổi nói, quy củ trong bảo khố Đường cũng không ép mua ép bán, vô luận Quân gia, Đường gia có hay không quay lại tham gia đấu giá, bán đấu giá ngày hôm nay trước mắt Đường Nguyên công tử đã ra giá 500 vạn lượng rồi. Người thần bí vừa nói, tử bào lão giả thái độ cư nhiên trong nháy mắt trở nên cứng rắn. Mặc dù Quân đại sát thủ trầm ổn cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến, hắn cũng không phải kinh ngạc vì thái độ của tử bào lão giả, 500 vạn lượng cố nhiên là một giá trên trời, nhưng không phải là chuyện hắn coi trọng, hắn chân chính vô cùng kinh ngạc là, sự việc thình lình xảy ra, thanh âm hư vô mờ mịt kia, phải là người có công lực cao mới có thể phát ra được, có thể sánh với cao thủ thiên giai dạ cô hàng, nhưng cao thủ như thế vì sao phải làm khó tên mập mạp? Có lẽ, là vì chính mình sao? Thực lực mạnh thì sao chứ, Quân Mạc Tà cuồng ngạo cũng không cho phép chính mình ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói giỡn sao, đây chính là 500 vạn lượng bạc a, tuy nói 500 năm để mua được một phần kinh hà có công hiệu cực đại, là vật liệu chữa bệnh tốt nhất cho Quân vô ý, có thể nói là vật siêu giá trị, chớ nói 500 vạn lượng, cho dù giá cao gấp đôi, Quân đại thiếu gia cũng nhất định phải thu, có thể giá trị không nhất định là một chuyện, song coi tiền như rác lại là một chuyện khác, với tình huống lúc này, bị người cưỡng bức 500 vạn lượng bạc trắng giá cả thành giao, vô luận là giao dịch có lời hay không, đơn giản mà nói điều này cũng đủ khiến bản thân nghẹn khuất đến chết a. Hơn nữa, quy củ trong Thịnh Bảo Đường tại điểm này rõ ràng là già mồm ác lẽ phải rồi. Quân Mạc Tà bình sinh không quen nhìn người khác lấy thế đè người. Việc này đương nhiên sẽ không ngoại lệ, cái gì là quy củ không cho phá hư? Ha ha ha! Quân Mạc Tà nếu như nói lúc trước là giả bộ, giờ khắc này chân chính có chút tức giận. Cười lạnh nói, nếu như nói như vậy, bản thiếu gia mỗi ngày ngồi ở chỗ này nâng giá lên, đơn giản là đúng theo quy củ của Thịnh Bảo Đường các ngươi rồi, Quân công tử lời này là có ý gì? Bản tọa không hiểu, Quân thị danh chấn thiên hương quốc muốn đối nghịch cùng quy củ của Thịnh Bảo Đường chúng ta sao? Thanh âm hư vô mờ mịt kia không vui không giận vang lên, quanh quẩn trong khoảng không, nhưng uy áp nặng nề khiến chúng nhân không thở nổi. Tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều mang vẻ thương hại nhìn Quân Mạc Tà, chỉ cần tiểu tử này lên tiếng, vị thiên hương quốc Quân gia sẽ rước lấy đại họa ngập trời. Quân Mạc Tà này thật đúng là không biết sống chết, quy củ của Thịnh Bảo Đường cũng dám phá, Lý Chấn Hải Châu vẫn xem kịch vui lúc này cũng mặt mày hớn hở, hôm nay tuy rằng vui đùa một chút, nhưng nếu là khiến Quân gia cùng Thịnh Bảo Đường kết oán, cái này đúng là thập bội thành công, cũng đáng a. Cô độc tiểu nghệ ngồi phía đối diện gấp gáp dậm chân nói, cái đồ đầu heo này. Hắn sao lại công nhiên đối kháng với Thịnh Bảo Đường? Giờ làm như thế nào cho phải đây? Lo lắng khiến nàng bộc lộ tình cảm trong lời nói, Linh Mộng công chúa bên cạnh như có điều suy nghĩ nhìn nàng, vẻ ưu sầu trong mắt càng đậm. Quân Mạc Tà càng nâng cao cảnh giác, người nói chuyện rõ ràng là cố ý muốn Quân gia và Thịnh Bảo Đường lưỡng thế lực lớn đối lập, lẽ nào Thịnh Bảo Đường và Quân gia có cừu oán gì? Vừa nghĩ như thế, Quân Mạc Tà càng không dám nói loạn nữa, nói như vậy thì ai nói mà chả được. Ngươi nói Đường Nguyên ra giá 500 vạn lượng, như vậy ở đây ai nghe được? Ta chỉ nghe được hai chữ 500 mà thôi. Mặt khác, Lý Chấn ra giá 300 vạn lượng bạc, Thịnh Bảo Đường có nghĩ tới hay không, sao hắn ra giá được, nếu là không được, chẳng phải là không nói lý hay sao? Ngươi hỏi Quân gia ta có đúng hay không cùng Thịnh Bảo Đường đối nghịch? Bản công tử cũng muốn hỏi một chút, việc này có đúng hay không Thịnh Bảo Đường cố ý an bài tốt để vơ vét của cải? Quân Mạc Tà vừa nói xong những lời này, khiến mấy kẻ trong đường tràn đều thất kinh. Những lời này bằng với nói Thịnh Bảo Đường cùng Lý Chấn liên thủ chống đối Đường Nguyên đơn bạc. Đây chính là lời đã kích tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Thịnh Bảo Đường a. Thịnh Bảo Đường hôm nay cũng có điều sơ hở, bị Quân Mạc Tà bắt được cái kẻ hở này. Thịnh Bảo Đường này rõ ràng cũng có chút không nói lý, Quân Mạc Tà không sợ trời không sợ đất công nhiên nhảy ra chỉ trích, trong đại sảnh nhất thời im ắng, ai dám nghi vấn Thịnh Bảo Đường, mấy trăm năm qua còn chưa từng có. Ngày hôm nay mọi người rốt cuộc mở rộng tầm mắt, kiến thức được đề cao thêm không ít, một lúc lâu sau, nhân vật thần bí mới lên tiếng nói, việc này cũng là sai sót của chúng ta, bản tọa tự sẽ điều tra, thanh âm tuy rằng vẫn là bình ổn, nhưng biểu hiện ra ý tứ không tình nguyện, tất cả mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng được bộ dạng một người tức giận đến toàn thân run rẩy. Quân Mạc Tà vừa ngẩn ra, Thịnh Bảo Đường mới vừa rồi nói thật hay là cố ý, vừa tự nuốt lời hứa, lật lọng, thế nào sẽ phát sinh chuyện quỷ dị như thế? Trong đó sợ rằng có đểm gian trá, trong chốc lát, thanh âm hư vô mờ mịt lại vang lên, Lý gia Lý Chấn công tử, ngươi vừa ra giá 300 vạn lượng, có khả năng xuất ra không? Lý Chấn chính là ở bên cạnh quan kháng, Quân, Đường hai người bị chê cười, nhìn có chút hả hê đột nhiên nghe được thanh âm kia hỏi chính mình, hắn cũng coi như là tâm tư biến đổi cực nhanh, liền cúi người hành lễ, vãn bối trước vẫn là hài lòng với Đường Nguyên, hai lần ba lượt đảo lộn đại hội bán đấu giá Thịnh Bảo Đường, lúc này mới động thân ra ngăn lại, bóc trần bộ mặt thật của hắn. Thanh âm kia không nhịn được nói, bản tọa không hỏi động cơ của ngươi là gì. Bản tọa chỉ hỏi ngươi có thể bỏ ra 300 vạn lượng bạc trắng hay không thôi. Lý Chấn không khỏi xấu hổ nói, vãn bối hiện tại cũng không có 300 vạn lượng bạc trắng, bất quá vãn bối chỉ là phẫn nộ vì Đường Nguyên đảo loạn hội trường, cũng không phải có ý gây rối, vô liêm sỉ. Thanh âm kia tựa hồ là không chịu nổi quát lớn một tiếng, lãnh đạm nói, nếu cũng không đủ ngân lượng. Vậy việc đảo loạn hội trường làm sao lại là Đường gia Đường Nguyên, rõ ràng là ngươi. Ngươi phá hư quy của bản đường, há còn ngụy biện, người đâu, lập tức đem người này trục xuất khỏi Thịnh Bảo Đường. Lô ghế thuộc Lý gia sẽ bị xóa sổ, ban vĩnh viễn hiếp, vĩnh viễn không cho đặt chân vào Thịnh Bảo Đường nữa. Lời nói vừa dứt, nhất thời xuất hiện mấy người bảo vệ trực tiếp đem Lý Chấn tống ra ngoài. Lý Chấn bình thường cũng là kiêu ngạo ngất trời, quần áo lụa là đầy người, lại bị tống ra vô pháp phản kháng. Cố cầu tình cũng không được, sắc mặt trắng bệch, cả người giống như đống thịt nát bị quẳng ra ngoài. Quân Mạc Tà vẫn thờ ơ lạnh nhạt, càng lúc càng cảm thấy không đúng. Rõ ràng là người kia thẹn quá hóa giận a, không thì tại sao phải làm vậy? Lý Chấn ngay cả tư cách tiến nhập Thịnh Bảo Đường của Lý gia cũng bị tước đoạt. Lý Chấn ở bên ngoài thầm nghĩ còn có Đường Nguyên hai người nữa, bất quá ta muốn nhìn Thịnh Bảo Đường làm sao xử lý đây, cho dù ngươi có trăm phương nghìn kế, bản công tử cũng phải xem ngươi xử trí thế nào. Ít nhất cũng phải tước đoạt tư cách tiến nhập Thịnh Bảo Đường của Quân gia. Hắn lầm bầm nói, nếu thực sự là như vậy, chờ ta có được thành tựu, chuyện thứ nhất trước đem Thịnh Bảo Đường đốt thành một đoàn đất trống. Xem các ngươi còn to mồm được nữa không, việc này đúng là Lý Chấn cố ý quấy rối, ai nhìn mà không ra. Người của Thịnh Bảo Đường cũng không phải ngu, tự nhiên càng tin tưởng, chờ đúng lúc gây go bọn họ mới đột ngột thay đổi thái độ. Lúc này mới xử trí Lý Chấn, rõ ràng là cố ý mượn cơ hội để xuống đài. Đột nhiên, trong lòng Quân Mạc Tà chợt hiểu ra, sở dĩ xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là có người can thiệp. Cho nên Thịnh Bảo Đường mới thay đổi ý định, nhưng người này là ai? Ai có năng lượng lớn như vậy? Trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thanh âm thần bí mờ ảo kia lại lên tiếng, Quân Mạc Tà, tuy rằng việc này vẫn là do Lý Chấn sai, nhưng ngươi đã từng vũ nhục Bảo Đường của ta. Vẫn phải xin lỗi Thịnh Bảo Đường, thanh âm có chút nghiêm khắc, hiển nhiên do cơn giận còn sót lại. Quân Mạc Tà vừa hiểu ra, trong lòng đại định, biết đối phương bất quá là muốn xuống đài mà thôi, như vậy thật đúng là quá tốt rồi, bản công tử hiện tại cũng nhẹ cả người, tự nhiên cũng để ngươi đẹp mặt xuống đài, nhưng chờ khi huyền công của ta tu thành, lão tử đầu tiên là giết tới cửa, đem bóc chết cái tên vô liêm sỉ đang nói ngươi. Quân Mạc Tà cười ha ha nói, bản công tử có khi nào vũ nhục Thịnh Bảo Đường, đúng không? Lý Chấn ác ý quấy rối, bản công tử vô ý bị hắn che mắt, mà Thịnh Bảo Đường tuệ nhãn như đuốc, cuối cùng cũng đem con sâu làm rầu nồi canh xử trí, không ngại quyền thế, uy danh vang xa, Thịnh Bảo Đường quả nhiên không hổ là Thịnh Bảo Đường a, bản công tử bội phục sát đất, hắn khẽ xoay người, lớn tiếng nói tiếp, chư vị cũng thấy đó. Thịnh Bảo Đường quả nhiên là đệ nhất thiên hạ, giá cả vừa phải, thiếp diện vô tư, thương hội như thế há có thể không khiến kẻ khác bội phục. Bản công tử nghĩ cùng Thịnh Bảo Đường ở một nói như thiên hương thành mà cảm thấy tự hào không gì sánh được. Mau, mau, mau, mọi người cùng vỗ tay nào, vì Thịnh Bảo Đường ủng hộ ba. Nói xong, quân đại công tử vẻ mặt chân thành tha thiết kính phục cùng sùng bái, dẫn đầu vỗ tay bốp bốp bốp bốp, đồng thời lớn tiếng nói, các ngươi vì sao còn không vỗ tay? Lẽ nào các ngươi đối với Thịnh Bảo Đường có định kiến? Nếu là như vậy, bản công tử là người đầu tiên đứng ra vì Thịnh Bảo Đường mà bất bình. Nhất thời toàn trường tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mọi người một bên vỗ tay, nhưng trong lòng mắng to, vô sĩ a. Thực sự là vô sĩ a. Quân Mạc Tà công tử này trình độ vô sĩ, da mặt lại dày, làm ta cảm thấy mặc cảm, có lắp chân ngựa vào cũng không đuổi kịp a. Duy có cô độc tiểu nghệ vẻ mặt hưng phấn, nét mặt tươi cười như hoa, dùng sức vỗ bàn tay nhỏ bé, rốt cục cũng yên lòng, vị phát ra thanh âm thần bí kia cũng không nói gì. Trong một căn phòng của Thịnh Bảo Đường, hai người bạch y trung niên nhân ngồi đối diện nhau, trong đó một bạch y trung niên nhân hung hăng cắn răng, vẻ mặt phiền muộn, tay nâng một chưởng đem chiếc bàn phía trước phách nát bấy, thấp giọng hung hăng nói, Quân Mạc Tà. Hảo tiểu tử gian xảo. Bản tọa sẽ không tha cho ngươi đâu, người bạch y nhân còn lại đang nhắm mắt bỗng dưng, cau mày nói, việc này vốn ngươi không nên làm vậy. Sao trách được tiểu tử kia, bạch y nhân kia hừ một tiếng, bất mãn cãi. Nhưng phần kinh hà kia, sợ rằng quân vô ý. Nói tới chỗ này, đột nhiên ngậm miệng, quân vô ý. Vị bạch y nhân kia đứng dậy nói, ngươi có ý tứ gì? Bạch y nhân còn lại hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không nói. Vị bạch y nhân nọ trừng mắt nhìn hắn một lát, điềm nhiên nói, ta mặc kệ ngươi và quân vô ý trước có ân oán gì, nhưng hiện tại hắn đã tàn phế, suốt đời này đều phải ngồi xe lăn. Ngươi nếu là còn muốn đối phó hắn, ta sẽ giết ngươi. Những lời này như đinh đóng cột, không lưu tình chút nào, cho thấy quyết tâm nói xong là có thể làm kẻ hắn. Bạch y nhân kia lạnh lùng hừ hai tiếng, quay đầu đi, không nói gì nữa. Người bạch y nhân lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên nói, lần này bán đấu giá, nguyên vốn không có phần kinh hà. Lại đột nhiên có giá trên trời như vậy, cái này có điểm không đúng, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì? Phần kinh hà, là ai đưa cho ngươi? Vì sao hết lần này tới lần khác lại đem tới thiên hương thành bán đấu giá? Bạch y nhân kia lạnh lùng nhướng mắt, nói, nếu là ngươi muốn biết, không ngại đi về hỏi trường lão. Chớ dùng khuôn mặt đó để thẩm vấn ta. Ngươi cho là ta sợ ngươi sao? Có đúng hay không? Người bạch y nhân trên mặt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị nói tiếp, có đúng hay không? Nàng, đưa thứ đó cho quân vô ý. Bằng không, lần này cửu trưởng lão vì sao cùng nhau đến đây? Bạch y nhân kia cả người chấn động, lạnh lùng nói, ngươi nói bậy cái gì vậy? Chỉ là một quân vô ý, lẽ nào đáng giá cho chúng ta hy sinh phân nửa công lực của cửu trưởng lão? Ta cũng không có nói cửu trưởng lão sẽ hy sinh công lực. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Bạch y nhân còn lại trên mặt nổi lên sát khí nói, là ngươi dở trò quỷ, thì sao? Quân gia định dùng 30 vạn lượng bạc liền có thể mua được sao? Cũng chưa chắc đã rơi vào tay quân vô ý mà. Bạch y nhân kia hừ lạnh một tiếng nói, mẹ ngươi chứ. Chỉ có phần kinh hà dùng cái rắm. Không có thần huyền cao thủ khơi thông quán công, dưới tác dụng của kịch độc phần kinh hà, quân vô ý chỉ có chết nhanh hơn. Bạch y nhân kia cả người run lên, ánh mắt sắc bén nói, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện. Ta muốn giết ngươi, được rồi. Xa xa truyền đến thanh âm thật là già nua hư vô mờ mịt, nhưng nghiêm khắc, đều im hết đi. Hai người bạch y nhân nhìn một hồi. Ánh mắt sắc bén, như hai thanh lợi kiếm trên không trung giao kích, rốt cục hai người đều hừ lạnh một tiếng, đưa lưng về phía đối phương khoanh chân ngồi xuống, cũng không để ý tới nhau nữa. Chương 95, Phương Tâm Ngọc Nữ.

ngay cả Độc Cô Tiểu Nghệ cũng trở nên như vậy, mình phải nhanh chóng thông tri tới Độc Cô Vô Địch đại tướng quân mới được. Con gái yêu duy nhất của Độc Cô Thế Gia, một trong tuyệt thế mỹ nữ được kinh thành công nhận, Độc Cô Tiểu Nghệ, cùng với kẻ ăn chơi quân gia. Cái này, là chuyện gì a? Một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu a, không thể hình dung được, quả thực chính là phí của trời a, không thể vãn hồi được rồi, từ góc độ hoàng gia mà nói, tôn tử duy nhất của quân gia cùng cháu gái được sủng ái nhất của Độc Cô Thế Gia kết hợp, là một kết quả mà bọn họ tuyệt đối không muốn, tất sẽ khiến cho một hồi nháo sự trong triều chính a. Cho nên, không thể được, ta nhất định phải ngăn cản việc này. Quyết không thể để Tiểu Nghệ hủy trong tay quân Mạc Tà. Linh Mộng công chúa vẻ mặt phức tạp nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ. Trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm, quân Mạc Tà có chút hưng phấn, dùng giá bèo như vậy đã có thể thu được phần kinh hà này vào trong tay, nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ ra rất nghiêm túc, nhìn chung hiện tại rất may mắn là bên cạnh mình có hai vị cao thủ ẩn thân thực lực cũng không tồi, hiện giờ thực lực của mình chưa được mạnh mẽ, khó có thể địch nổi cao thủ, cho nên chỉ có thể diễn một vở hài kịch như vậy. Tiếp theo, Đường đại công tử thuận lợi lấy được từ Đường lão gia tử thứ gì đó, dường như là một quyển Thần Phong kiếm lục, quân Mạc Tà chỉ nhìn hai lần, liền không còn hứng thú ném lại cho Đường Nguyên, trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Cuốn kiếm thuật khó hiểu này, thế mà không biết xấu hổ mang ra bán. Cư nhiên còn lừa được 200 vạn lượng bạc, bất quá lúc này, quân Tà đột nhiên chấn động cả người, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi phần kinh hà tới tay, quân Mạc Tà liền đem thần thức của mình đều tập trung đến vị trí ghế lô giữa hai người hoàng tử kia. Sớm biết rằng trong hai ghế lô trừ đi 6 người này không còn ai khác ở bên trong, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, lại bất ngờ phát hiện 6 người ở hai cái ghế lô kia cư nhiên đã tiêu thất, có thể nói tương đối đột ngột hơn nữa tuyệt đối không có đi qua cửa chính. Bất quá, quân Mạc Tà có một chút kết luận, 6 người này cũng không có rời đi Uy Bảo Đường. Chẳng lẽ, bên trong hai cái ghế lô còn có che giấu chỗ ẩn nấp? Ngay sau đó, quân Mạc Tà lại dùng thần thức lại phát hiện khí tức âm hàn đang trà trộn vào đám người trong đại sảnh, hắn nhìn lại liền thấy trang cùng khuôn mặt bọn họ đã thay đổi. Cho dù có người đứng trước mặt nhìn, cũng không nhận ra đây là người vừa mới giết người. Ba người ồn ào tiến vào bên trong, mà ba người khác còn lại vẫn ở bên kia, có thể phân biệt được rất rõ. Bộ dáng đám này đều là kẻ lắm tiền, trong con ngươi thoáng hiện lên thần quang. Quân Mạc Tà có thể phát hiện nội tâm bọn họ đang khẩn trương cùng với khát vọng, hẳn là sắp bán ra thứ gì đáng giá đây. Bất quá đồ vật bên trong có cái gì đáng giá để hai thế lực sát thủ thèm thuồng như vậy. Thậm chí hai người hoàng tử cũng tham dự, quân Mạc Tà lấy tờ danh sách trong tay Đường Mập Mạp, hắn chú ý từng một vật phẩm chưa đấu giá, rốt cuộc, ánh mắt dừng lại trên vật phẩm bán đấu giá cuối cùng, 30 gân lục giai huyền thú bạch giác ngưu. Hẳn chính là thứ này rồi, trừ thứ này ra, còn lại hết thảy đều là thuộc đồ trang sức cùng với vật phẩm xa xỉ gì đó, cũng không phải thứ gì quá mức thực dụng, mà tập đoàn sát thủ tuyệt đối không cần loại đồ vật đó. Thứ bọn họ cần, chỉ có thể là thứ gì đó sinh ra uy hiếp đối với sinh mạng con người, phương diện này, chỉ có gân huyền ngưu là phù hợp yêu cầu của họ. Bất quá cần nhiều gân trâu như vậy làm gì? Không lẽ đám sát thủ này thay đổi vũ khí dùng roi giết người? Chẳng lẽ là chế tạo trường cung tiễn đặc biệt? Nghĩ đến đây, tim quân Mạc Tà nhảy dựng lên, nếu dùng gân lục giai huyền ngưu chế tác cung huyền, như vậy, phạm vi cung tiễn có thể tăng lên trên 2 lần. Cung tiễn như vậy tất nhiên uy lực kinh người, nhưng thực lực huyền giả không đủ cửu phẩm trở lên, tuyệt đối không kéo được dây cung. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu để ngân huyền giả hoặc kim huyền giả cao thủ sử dụng cung này, không nghi ngờ sẽ trở thành lợi khí tuyệt đối. Cho dù là ngọc phẩm huyền cường giả, ở tình huống không kịp đề phòng, chỉ sợ cũng phải ô hô ai tai, mà hơn 10 chiếc cung như vậy liên hợp bắn ra, tin tưởng có thể uy hiếp được thiên huyền cao thủ, xem ra, nhất định là như thế rồi. Quả nhiên, gân huyền ngưu vừa ra, 6 người thuộc trận doanh của hai hoàng tử rốt cuộc bắt đầu cạnh tranh giá cả, hơn nữa càng cạnh tranh càng kịch liệt. Giá cả liên tiếp tăng lên, không đến một hồi cư nhiên lên tới một cái giá chưa từng có, 500 vạn lượng, cái giá này đã đem toàn bộ những người cạnh tranh còn lại đều ngoảnh mặt dời đi. Bây giờ chỉ còn có hai người bọn họ, nhưng ai cũng không chịu thối lui nửa bước. Một phen giằng co cuối cùng cũng kết thúc, giá 30 gân huyền ngưu lên tới 1.300 vạn lượng, rốt cuộc bị ba tên sát thủ bên nhị hoàng tử đoạt được. Cái giá này cơ hồ là cao nhất mà Thịnh Bảo Đường đấu giá bán ra, có thể nói là một cái giá trên trời. Tam thiếu gia, nhìn xem, đây chỉ là gân lục giai huyền ngưu mà thôi, nếu là 30 viên lục giai huyền đan, chỉ sợ giá cả còn tăng lên nữa. Tam thiếu gia à, ngươi hiện tại hẳn là biết rốt cuộc vật nhà ta bị mất trọng yếu bao nhiêu chứ? Đường Nguyên chật lưỡi, thứ đó hẳn là một báu vật vô giá a. Nga, Quân Mạc Tà suy nghĩ một chút, sau đó không khỏi nga một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ ba người kia, sau khi lấy được gân huyền ngưu bọn chúng nhanh chóng bốc hơi lẫn trong đám người, trong lòng hắn không khỏi có chút sốt ruột, xem ra tên sát thủ đã gửi bức thư kia dám nhằm vào mình lắm a, cho dù là ông nội mình bọn họ cũng dám xuống tay huống chi là mình. Hiện giờ bọn chúng lại có được lượng gân huyền ngưu này, chế tạo ra cung tiễn có cường lực, cho dù ông nội là thiên huyền cao thủ, cũng có thể bị uy hiếp tới tính mạng, chúng ta đi thôi. Quân Mạc Tà đứng lên, trong lòng không ngừng tính toán, nếu có thể theo dõi bọn chúng, hoặc là tra ra thứ hàng này cuối cùng chuyển tới địa phương nào vậy quá tốt rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 96, cường đại như thế. Quân Mạc Tà nhìn mấy thị vệ đi theo mình, thật tâm mà nói, đám này cũng đều là người do quân lão gia tử chọn lựa kỹ càng, một vị kim phẩm huyền giả, bảy ngân phẩm huyền giả, thực lực coi như không tồi. Chí ít trong thiên hương thành bảo vệ Quân Mạc Tà cũng ổn, ách, mà Quân Mạc Tà cũng không cần bọn họ bảo vệ, Quân Mạc Tà cũng biết, nếu để bọn họ truy tung ba gã sát thủ kia, cũng không có ý nghĩa gì, cho dù may mắn đuổi theo được, cũng chỉ trong thời gian ngắn sẽ biến thành tám cổ thi thể. Từ Quân Mạc Tà đoán, ba người kia, mỗi người đều là kim huyền đỉnh phong. Huống chi công việc của bọn họ lại là giết người, nếu như phát hiện có uy hiếp, bọn chúng nhất định sẽ ra tay tiêu diệt triệt để. Nuôi hổ sẽ gây ra hậu họa, chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy, làm sao bây giờ, bất luận thế nào cũng phải nghĩ biện pháp theo dõi bọn chúng, tối thiểu cũng phải đem gân huyền thú này đoạt tới tay, cho dù không thể đoạt được cũng phải nghĩ cách phá hủy, dù sao hậu quả do gân huyền thú mang lại quá mức đáng sợ a. Quân Mạc Tà trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn giết người, thần thức tỏa ra thăm dò tự nhiên còn mang theo một cổ sát ý lành lạnh, mà đúng lúc này, một cổ uy áp phô thiên cái thế tới như sét đánh đột ngột đè xuống, từ một tia sát khí Quân Mạc Tà vừa mới lộ ra, thẳng tắp mà đến, mục tiêu rõ ràng chính là bản thân Quân Mạc Tà, cũng phi thường chính xác, ngay cả Đường Nguyên bên cạnh hắn cũng không cảm thấy gì, cổ khí thế này, so với hai nhân vật thần bí nói chuyện lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mà cổ khí thế này cường đại đến cực điểm, khiến cho Quân Mạc Tà chấn động nghĩ, cao thủ thần bí đến từ Thịnh Bảo Đường này so với ông nội quân chiến thiên tuyệt đối mạnh hơn, chẳng lẽ đúng là thần huyền cấp cao thủ trong truyền thuyết. Quân Mạc Tà thậm chí mơ hồ đoán được ý đồ của người phát ra cổ uy áp này, chính tại thời điểm ba gã sát thủ đi ra, hắn liền phát ra thần thức, từ lúc ba người kia rời khỏi phạm vi truy tung một chút, hắn bỗng dưng không kiềm chế được mà phát ra một tia sát ý, mà chỉ với một điểm dao động mỏng manh, tia sát khí này lập tức bị vị cao thủ thần bí này phát hiện, bởi vì huyền tức đặc thù, cao thủ dưới thiên huyền căn bản không thể lợi dụng thần thức vô thanh vô tức dò xét, cho nên Quân Mạc Tà mới có thể không kiên nể gì phát ra như thế, không nghĩ tới lần này lại vừa vặn bị người bắt được, vị cao thủ thần bí này ẩn thân tại một nơi bí mật gần đó sau khi phát hiện ra tia sát khí của hắn mới tỏa ra cổ uy áp trên, bất quá, trong Thịnh Bảo Đường từ trước đến giờ đa số người đều chú ý vật phẩm bán đấu giá. Mà Quân Mạc Tà lúc này tỏa ra thần thức theo dõi người rời đi, bị phát hiện cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa lại là cường giả có lực lượng tinh thần mạnh như vậy, bất quá Quân Mạc Tà duy nhất nắm chắc chính là, người này phát hiện thần thức của mình, cũng không thể xác định mình chính là Quân Mạc Tà. Người kia cần phải có công năng thần thức gần giống với mình thì mới có thể làm được, mà Quân Mạc Tà rất tin tưởng, khai thiên tạo hóa công của mình, ở trên đời này, tất nhiên là độc nhất vô nhị. Cho nên hắn tự tin, chính mình tuy rằng để lộ sát khí, nhưng bản thân lại không có bị lộ. Nhưng Quân Mạc Tà rõ ràng cảm nhận được cường lực của cổ uy áp này, trong lòng hắn cũng rất lo lắng, xem thế tới của cổ thần thức này, nếu mình không chống lại, chỉ sợ tâm thần sẽ bị hỏng mất, nhưng nếu dùng thần thức phòng ngự hoặc phản kích cũng không ổn, thần thức bản thân tuy rằng thần kỳ hơn người, thế nhưng còn lâu mới cường đại bằng đối phương. Bây giờ phải làm sao đây, đang trong lúc do dự. Cổ thần thức cường đại kia đã ùn ùn kéo đến bên người, ngay tại thời điểm mấu chốt này, trong nháy mắt Hồng Quân Tháp ở sâu trong ý thức hải của Quân Mạc Tà đột nhiên phát ra hào quang đại thịnh, từ trạng thái bất động bay lên không trung, xoay tròn chuyển động với tốc độ chóng mặt, mà thất thải hà quang trong ý thức hải của Quân Mạc Tà trong nháy mắt phóng ra, như ánh trắng rơi loạn trên tán lá. Hướng về cổ thần thức cường đại kia từ từ nghênh đón, Thế đến của cổ thần thức cường đại kia nhanh như chớp, nhưng tại một khắc này cùng với khí tức Hồng Quân Tháp chạm vào nhau, đột nhiên như bông tuyết nhỏ rơi vào trong lò lửa, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, giống như trâu đất nhảy xuống biển vậy, thậm chí không có phát ra nửa điểm gợn sóng. Loại di bảo thượng cổ kỳ trân này chính là của Hoa Hạ đệ nhất tiên nhân, là linh vật khai thiên tích địa, một người chí tôn huyền phàm nhân sao có thể so sánh được, chỉ sợ tất cả thần huyền giả của thế giới này đồng thời liên thủ, đối phó với Hồng Quân Tháp thần bí khó lường này, cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Hào quang Hồng Quân Tháp vừa thu lại, chậm rãi trở lại cổ cũ. Lúc nó hạ xuống, Quân Mạc Tà đồng thời cũng thu lại thần thức của mình, nhưng hết thảy lại chỉ có quân đại sát thủ là người sáng tỏ, ngay cả cao thủ ẩn thân bị phản kích cũng tuyệt đối không biết huyền cơ trong đó. Trọng mật thật dưới đất của Thịnh Bảo Đường, lão giả mặt tố y hai mắt nhắm chặt khoanh chân mà ngồi, thân thể đột nhiên chấn động, lão mở choàng hai mắt ra, trong con ngươi toát ra thần sắc khó tin, khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, mồ hôi ròng ròng chảy xuống. Bản thân dù sao cũng là nhân vật đã bước lên con đường chí tôn thần huyền giả, thần thức của mình áp tới, người bên ngoài dường như lại không có nửa điểm ứng phó, không tốn chút sức nào liền hóa giải được, giống như thần thức của mình trong mắt đối phương tựa như một hạt bụi không đáng nhắc tới. Điều này nói lên cái gì? Thần huyền đỉnh. Chỉ có cao nhân thần huyền đỉnh mới có thể làm như vậy, chỉ nhẹ nhàng như vậy đã hóa giải thần thức cường đại của mình, mà mình lại không cảm giác được. Chỉ có như vậy mới giải thích được màn quỷ dị này. Bạch Phát lão giả cực kỳ khiếp sợ thốt lên, trong Thiên Hương Thành từ khi nào lại xuất hiện loại nhân vật như thần long này vậy? Chẳng lẽ Thiên Hương Thành sắp sửa phát sinh đại sự gì sao? Quân Mạc Tà. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe đột ngột vang lên sau lưng, Quân Mạc Tà quay đầu nhìn lại, đã thấy Độc Cô Tiểu Nghệ thần tình hung ác đi tới, nàng hất hất cằm nói, nha, nguyên lai ngươi còn chưa có, a. Nàng vốn muốn nói, nguyên lai ngươi còn chưa chết a, nhưng nói tới miệng rồi, đột nhiên lại nói không nên lời, tự hồ trong lòng mình cực kỳ không muốn đem từ chết này gắn lên trên người hắn. Cho dù là nói giỡn, cũng là nghe rất dở, rất không may, nguyên lai là Độc Cô tiểu thư. Quân Mạc Tà cười dài đánh giá từ trên xuống dưới thân thể nàng một phen, sau đó nói, nhiều ngày không gặp, Độc Cô tiểu thư lại càng đẹp hơn, thật sự khiến trong lòng ta rất ngứa ngáy đó. Đường Nguyên ở một bên chấn động, nhịn không được xoay mình như muốn chạy trốn, quân đại gia của ta, quân tổ tông ơi, gan của ngài từ lúc nào đột nhiên lại lớn như vậy, ngay cả vị tiểu nãi nãi này ngài cũng dám đùa giỡn. Chẳng nhẽ ngày trước bị đánh còn không đủ hay sao? Phải nói trong số những người khiến Quân Mạc Tà kiên kỵ nhất chính là nàng, ngay cả gia gia quân Chiến Thiên cũng chỉ xếp thứ hai, nguyên nhân chính là thủ đoạn độc ác vô tình của tiểu nãi nãi này rồi. Chuyện này, Đường Nguyên biết rõ ràng hơn ai hết, thế nhưng chuyện tình phát sinh kế tiếp, làm cho Đường mập mạp mãi cho đến khi hắn về đến nhà còn cảm giác mình đang nằm mơ, thật không dám tin. Nghe xong lời nói của Quân Mạc Tà, Độc Cô Tiểu Nghệ lại không hề tức giận như đám người suy đoán, ngược lại khuôn mặt đỏ lên, biểu tình hung ác chỉ một thoáng liền không thấy, tự nhiên xấu hổ cúi đầu, nhẹ giọng nói, thật vậy sao? Thật sự so với trước kia đẹp hơn sao? Người ta mỗi ngày đều soi gương, sao lại không biết nhỉ, gì? Đường Nguyên rên rỉ một tiếng, thân hình to béo của hắn đang lung như muốn đổ gặp quỷ giữa ban ngày a. Hay là người trước mắt không phải Độc Cô Tiểu Nghệ, mà là tỷ muội sinh đôi của nàng gì gì đó. Quân Mạc Tà cũng đổ mồ hôi, nhất thời gai ốc nổi đầy mình, vị tiểu nãi nãi này hôm nay sao lại ngoan ngoãn đột xuất như vậy? Hắn vội gật đầu như gà mổ thóc nói, đúng đúng đúng, đúng vậy, nhất định là do phương pháp giảm béo có hiệu quả. Ta đây về nhà tiếp tục giảm béo. Độc Cô Tiểu Nghệ nhảy nhót đi ra, mới được vài bước nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đôi mắt to xinh đẹp trừng lên, quay đầu lại hung hăng nói, Quân Mạc Tà, ngươi vừa nói cái gì, ngươi cư nhiên dám ăn đậu hũ của ta. Não ngươi bị ngập nước à? Thật là lớn mật. Quân Mạc Tà càng cảm thấy được cô nàng này hôm nay có vẻ không bình thường, sao lại thế này a? Sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn cả tắc kè đổi màu nha. Không để cho người khác sống hay sao? Đúng lúc này, trong ngực Độc Cô Tiểu Nghệ bỗng nhiên có vật gì đó nho nhỏ trắng như tuyết ngọ ngoậy, lỗ tai nho nhỏ, cái mũi cũng nho nhỏ, miệng nho nhỏ, lưỡi màu phấn hồng, một đôi mắt sáng ướt sũng đáng yêu nói không nên lời, bốn cái móng vuốt nhỏ màu hồng đang cào cào, dĩ nhiên là một con động vật nhỏ rất mê người, huyền thú. Trời ạ! Đường Nguyên kinh ngạc kêu một tiếng, trợn tròn mắt, ấu thể thiết dực báo, chương 97. Huyết thú cảm ứng. Bất quá xem thân hình nhỏ nhỏ dài một thước của nó, rõ ràng là ấu thể thiết dực báo vừa mới sinh được không lâu. Độc Cô gia tộc thật sự là ngọa hổ tàng long, lại có thể biến thứ chỉ ngộ mà không thể cầu như vậy làm sủng vật cấp cho nữ nhi. Mà hiện tại, con ấu thể thiết dực báo nho nhỏ này đang cố gắng từ trong ngực Độc Cô tiểu nghệ chui ra ngoài. Một đôi mắt đen như mực nhìn Quân Mạc Tà, dường như trong nó có vẻ khát vọng muốn tới bên người hắn. Ngoan ngoãn nào tiểu bạch bạch, không cần lộn xộn. Tỷ tỷ một lát nữa sẽ cho ngươi ăn thứ tốt. Độc Cô tiểu nghệ cảm thấy kỳ quái, ba ngày trước phụ thân thật vất vả mới kiếm được con vật nhỏ này, bản thân mình vừa nhìn thấy đã thích, hơn nữa vì mới sinh ra đã rời khỏi mẹ, thân thể con báo nhỏ có vẻ suy yếu, cũng không thích hoạt động, chỉ thích nằm trong ngực mình, bây giờ sao lại phải ứng kịch liệt như vậy chứ, nguyên lai nó gọi tiểu bạch bạch a. Quân Mạc Tà nhìn thoáng qua, cười cười, khen một câu, nói, thật là một tiểu tử đáng yêu. Quân Mạc Tà không thích giả thú loại này, ngoài miệng tùy tiện có lệ một câu, trong lòng lại muốn xoay người rời đi, dù sao hắn còn muốn nghĩ cách truy tung lai lịch đám sát thủ thần bí kia. Thấy hắn xoay người, thiết dực báo nho nhỏ kia đột ngột, chi, chi kêu lên, nôn nóng không chịu nổi, nó ra sức giãy dụa từ trong lòng Độc Cô tiểu nghệ muốn thoát ra ngoài, bốn móng vuốt nhỏ phấn nộn cố gắng cào cào, hướng mà có nó nham tới chính là chỗ Quân Mạc Tà. Quân đại thiếu gia, tiểu gia hỏa này hình như là thích ngươi hay sao ấy. Độc Cô tiểu nghệ mở to đôi mắt, có chút lo lắng, từ khi có được con ấu thể thiết dực báo này, dù là khi ăn uống ngủ nghỉ đều mang theo vật nhỏ này, cũng không thấy nó có bao nhiêu thân thiết với mình, hôm nay vừa thấy Quân Mạc Tà, đột nhiên lại phản ánh như vậy. Thật sự là kỳ quái, nhưng ta lại không thích nó a. Quân Mạc Tà nhíu nhíu mày, quan sát một chút cái gọi là thất giai cao cấp huyền thú, tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc, vật nhỏ này thật sự quá nhỏ. Nếu là lớn gấp đối mới miễn cưỡng có thể làm một nồi hầm rồi. Độc Cô tiểu nghệ hừ một tiếng, đối với lời nói của Quân Mạc Tà có chút không vui, nàng do dự một hồi lại nhìn tiểu bạch bạch của mình đang rất nôn nóng, rốt cuộc cũng không đành lòng, ôm thân thể nho nhỏ của nó đến trước mặt Quân Mạc Tà, thỉnh cầu nói, tiểu bạch bạch đã thích ngươi như vậy, ngươi hãy ôm nó một hồi nhé, ngươi dỗ dành tiểu bạch bạch một chút khiến nó vui vẻ, ta liền tha thứ chuyện ngươi vừa rồi ăn đậu hũ của ta. Càng gần Quân Mạc Tà vẽ mặt ấu thể thiết dực báo nho nhỏ kia càng biểu hiện phấn chấn, trong miệng kêu go ô, hướng về Quân Mạc Tà vương móng vuốt nộn nộn, tựa như đôi tay nhỏ bé của trẻ con khát khao vòng tay người lớn vậy. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng cùng vui sướng, do dự một chút, Quân Mạc Tà thở dài trong lòng. Bị quấy rầy một hồi như vậy, bây giờ cũng không thể truy tung mấy tên sát thủ kia nữa, hắn bất đắc dĩ duỗi tay ra nhận lấy, con báo nhỏ vừa ở trong lòng hắn. Nhất thời thích ý gãi gãi móng vuốt, giống như là một con nghiện, cực kỳ tham lam hít mùi trên người Quân Mạc Tà, cái miệng nhỏ màu phấn hồng phát ra thanh âm hừ hừ thích ý đến cực điểm, cái đầu lông xù nhỏ bé day day trước ngực Quân Mạc Tà, chậm rãi gối lên ngực hắn, cư nhiên thoáng chốc đã đi vào giấc ngủ, trong bộ dạng của nó như vậy, giống như là muốn tính toán an cư lạc nghiệp dài hạn trên ngực hắn vậy. Độc Cô tiểu nghệ ở một bên nhìn mở to đôi mắt đẹp mà nhìn. Này, này, đây là chuyện gì? Con vật này mặc dù con nhỏ, nhưng từ khi Độc Cô Thế Gia giao cho Độc Cô tiểu nghệ tới nay, tự hồ nó cũng biết Độc Cô tiểu nghệ sau này chính là chủ nhân của mình. Tuy rằng chưa mời Tuần Thú Sư qua tiến hành nhận chủ, nhưng nó thực sự không bài xích mình. Mà ngược lại, bất luận kẻ nào ngoài Độc Cô tiểu nghệ, nó cũng không có biểu cảm gì, cho dù là Độc Cô vô địch đã ôm nó trở về cũng không ngoại lệ. Hôm nay như thế nào đối với Quân Mạc Tà lần đầu gặp mà lại thân cận như vậy? Điều này cũng quá khác thường đi, kỳ thật Quân đại thiếu gia cũng là trăm lần không giải thích được, càng cảm thấy việc này có chút huyền diệu, có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu tử này đang ngủ trong lòng mình, hắn cười khổ nói, đây mà là huyền thú một khi nhận chủ cả đời sẽ không thay đổi sao, là huyền thú thất giai đỉnh phong cao cấp à. Như thế nào so với con chó nhỏ còn dễ lừa gạt hơn? Điều này quả là khó tin, Độc Cô tiểu nghệ mặt đỏ tai hồng, cảm thấy thật mất mặt, thở phì phì từng bước một tiến lên. Như muốn đem tiểu tử kia từ trong lòng Quân Mạc Tà ôm lại. Quân Mạc Tà người này rất đáng giận. Người ta cũng không ngại chuyện hắn sổ sang, hắn lại khiến mình bị bẻ mặt. Quả là đáng giận a. Còn nữa, chuyện tình càng thêm khó tin xuất hiện, tiểu tử kia thấy Độc Cô tiểu nghệ làm như muốn ôm nó rời đi, cư nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy địch ý, trong miệng cô ô liên thanh, hung ác há miệng răng bên trong còn chưa mọc đủ đe dọa. Đồng thời móng vuốt nhỏ nộn nộn gắt gáo bám lấy vạt áo Quân Mạc Tà, cư nhiên sống chết không chịu rời khỏi người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt này. Độc Cô Tiểu Nghệ ôm lấy thân thể nó, lôi kéo cư nhiên cũng không lay chuyển được. Bốn móng vuốt nhỏ tựa như cố định trên người Quân Mạc Tà, thân thể bị kéo ra ngoài, móng vuốt hãy vẫn còn nắm chặt vạt áo Quân Mạc Tà không nhã, miệng lại chi chi kêu to, rất không tình nguyện. Độc Cô Tiểu Nghệ gãi gãi đầu, lo sợ nhìn Quân Mạc Tà, đột nhiên nói một câu, Quân Mạc Tà, chẳng lẽ người là mụ mụ nó? Nhất thời màu đen bao phủ khắp khuôn mặt Quân Mạc Tà rồi lan tới tận cổ, lời vô liêm sỉ gì vậy? Ta mà là mụ mụ của nó. Vậy ta đây chẳng phải cũng là súc sinh sao? Đừng nói Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với Đường Nguyên không biết phát sinh việc gì, mà ngay cả chính Quân Mạc Tà cũng cảm thấy khó hiểu, kỳ thật quân đại thiếu gia trên người có mang hồng quân tháp, thuần chính thiên địa linh khí kia sớm đem thân thể hắn cải tạo khiến hắn không giống người thường. Hơn nữa cùng với công hiệu thần diệu của khai thiên tạo hóa công khiến thân thể Quân Mạc Tà quả thực so với thịt đường tăng còn tràn ngập thiên địa linh khí tinh thuần hơn. Mà thiên địa linh khí thuần khiết tới cực điểm này, người thường cùng với huyền thú cấp bậc bình thường không cảm thụ được, nhưng đối với cao giai huyền thú mà nói, lại là thứ chúng cần nhất để phát triển. Hơn nữa đối với ấu thể cao giai huyền thú mà nói, lại là hấp dẫn trí mang không thể ngăn cản, mất rất nhiều khí lực mới đưa được tiểu tử kia từ trên người mình xuống. Quần áo hắn cư nhiên bị rách tạo thành hai lỗ thủng thật lớn, Quân Mạc Tà không để ý tới bộ dạng nôn nóng gấp đến độ kêu lên chi chi của nó, hắn bỏ vào trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ rồi nói, trả lại cho ngươi. Ngàn vạn lần ôm cho chặt đó, Độc Cô Tiểu Nghệ vội vàng tiếp lấy, trừng mắt liếc hắn một cái, giọng nói đầy vẻ oán trách, ngươi không thể ôm nhu một chút sao? Nếu để nó ngã xuống thì phải làm sao bây giờ? Tiểu tử kia bị Độc Cô Tiểu Nghệ ôm trong ngực, nôn nóng đến độ kêu chi chi. Liều mạng dãy dụa, cố gắng hướng về phía Quân Mạc Tà bên này, trong mắt cư nhiên ướt sũng tựa hồ như có nước mắt, bộ dáng thật là u oán. Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn xem trong lòng mềm nhũn, như muốn đưa lại cho hắn, Quân Mạc Tà hoảng sợ, nhảy dựng lên, đứng ra xa, chật vật nói, bây giờ không còn sớm nữa, ta đi trước đây. Nói xong hắn liền xoay người chạy mấy, Độc Cô Tiểu Nghệ oán hận dậm chân, than thở hai tiếng, đối với con báo nhỏ trong lòng oán trách nói, đều tại ngươi, sao lại không có tiền đồ như vậy, hắn là mẹ ngươi hay là ba của ngươi sao? Con báo nhỏ mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng, đột nhiên cúi đầu xuống, dường như có điểm mất mát nhìn Quân Mạc Tà rời đi, cúi đầu trong miệng, ô ô hai tiếng, vô tình tựa vào trong lòng nàng một chút sức lực cũng không có, tốt rồi, nhiều nhất là vài ngày nữa ta sẽ mang ngươi đi tìm hắn chơi được chưa? Độc Cô Tiểu Nghệ nói, trình độ hiểu biết của con báo nhỏ này còn xa mới tới mức thông linh, tự nhiên nghe không hiểu nàng nói cái gì, càng không có phản ứng gì, ngược lại Độc Cô Tiểu Nghệ sau khi nói ra câu này, đột nhiên trong lòng ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, tiếp theo là một trận thẹn thùng, chính mình cũng không rõ được là vì sao, gì? Linh Mộng công chúa đâu? Nàng rõ ràng theo ta tới, như thế nào mà đột nhiên biến mất rồi? Độc Cô Tiểu Nghệ lúc này mới phát hiện vị tỷ muội của mình cư nhiên không thấy, không khỏi nhăn mày, rất kinh ngạc, oán hận hai tiếng nói. Đi cũng không nói cho ta một tiếng, thật sự là, quá đáng. Quân Mạc Tà mang theo đám thị vệ, cáo biệt Đường Nguyên, hướng tới quân phủ phương mà đi. Khi đi qua đường khẩu, bỗng phát hiện phía trước có một cổ kiệu đang dừng ở đó. Mười mấy thị vệ trung quanh nghiêm mật bảo hộ, so với đội hình lần trước còn cẩn mật hơn. Một thân ảnh cao ngạo, tịch mịch, thậm chí có chút thê lương đứng trước cổ kiệu, là Dạ Cô Hàng. Linh Mộng công chúa chính là đang ở chỗ này chờ hắn. Nguyên lai là Linh Mộng công chúa điện hạ đích thân tới. Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a, chúng ta lại gặp mặt rồi. Quân Mạc Tà kinh ngạc nhíu mày, hắn vừa nói xong đã thấy ánh mắt Dạ Cô Hàng như điện chiếu tới, nghe hắn nói lý do thoái thác ngọt xớt như vậy, lão không khỏi nhíu mày, Quân Mạc Tà, ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn muốn nói. Linh Mộng công chúa từ bên trong kiệu đi ra, sắc mặt lạnh như bằng, mày ngài khẽ nhíu lại có chút chán ghét nhìn hắn. Vẻ mặt của nàng bây giờ khiến kẻ đứng ngoài ngạn dặm cũng phải rét run. Ngươi tìm ta có chuyện đứng đắn sao? Chẳng lẽ chúng ta từng có chuyện không đứng đắn à? Có việc cầu người, lấy lễ mà cầu, cư nhiên còn bày ra cái loại sắc mặt này để ta nhìn. Trong lòng Quân Mạc Tà có hàng vạn câu phỉ báng được tuôn ra, thế nhưng trên mặt lại thể hiện một bộ mặt vui mừng quá đỗi nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, công chúa có việc cứ phân phó, mặc kệ có phải chuyện đứng đắn hay không, ta nhất định làm hết sức. A, chẳng lẽ công chúa rốt cục đối với việc ta một lòng say mê nàng, cho nên bây giờ nàng muốn đáp lại, muốn tìm ta làm phó mã gia, thật là trời có mắt, ông trời cuối cùng đã đáp ứng nguyện ước của ta rồi. Hắn liên tiếp nói lời hô ý vượng, Dạ Cô Hàng hừ mạnh một tiếng, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía, quát, lớn mật. Dám hồ ngôn loạn ngữ, quả nhiên càng rỡ, lớn mật. Dám hồ ngôn loạn ngữ, quả nhiên càng rỡ. Quân Mạc Tà không cam lòng yếu thế mạnh mẽ quát trở lại, ngươi là ai? Bản thiếu gia cùng công đang chúa nói chuyện đứng đắn, sao có chỗ để một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi chen vào? Quân Mạc Tà đương nhiên không phải không biết Dạ Cô Hàng, ngày đó người đã để lại ấn tượng rất sâu trong đầu hắn, chính là Dạ Cô Hàng này. Bất quá cũng không phải vì võ công của lão cao cường, mà bởi vì một câu cuối cùng của Dạ Cô Hàng khen ngợi tên thủ lĩnh sát thủ đã tự sát kia, hảo hán tử, điều này đúng là bảo thủ tới cực điểm, khiến Quân Mạc Tà rất khinh miệt đối với vị đồng nghiệp ở thế giới này, cũng chỉ vì một câu nói đó mà ấn tượng của hắn tự nhiên khắc rất sâu, đồng thời cũng rất khinh bỉ lão. Dạ Cô Hàng ánh mắt lạnh lẽo ngưng lại, cố định trên người quân đại thiếu gia, không khí bốn phía lập tức trở nên ngưng trọng dị thường, một cổ tử khí thê lương đột nhiên xuất hiện xung quanh, đây đúng là khúc nhạc dạo khi Dạ Cô Hàng nổi giận giết người, chương 98, làm người không thể vô sĩ đến mức này. Quân Mạc Tà tuy rằng không biết mấy tên sát thủ này vì cái gì mà đến nơi này, nhưng đối phương nếu dừng lại ở đây, hiển nhiên là phát hiện đoàn xe Linh Mộng công chúa, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Sở dĩ bọn chúng dừng lại, là bởi vì cảm nhận được khí thế cường đại của vị thiên huyền cao thủ Dạ Cô Hàng này, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi hiện tại cứ đứng ở đây, ta cùng công chúa có việc đứng đắn phải bàn. Quân Mạc Tà vẻ mặt nghiêm túc đối với vài vị thị vệ tùy tùng nói, ta cùng công chúa có chuyện yêu đương phải nói, cho nên phải đến chỗ kín để tâm tình, các ngươi không được ở một bên quấy rầy chúng ta làm chuyện đúng đắn, nghe lời nói không biết xấu hổ này. Tên đầu lĩnh thị vệ cứng họng nhìn hắn một hồi, rốt cục mới cúi đầu đáp ứng nói, vâng, thiếu gia. Ngắn ngủi ba chữ, lại cơ hồ nói lắp đến ba lần, ở trong hắn lại lòng oán thầm nói, ngài cùng với công chúa nói chuyện yêu đương sao? Da mặt thiếu gia ngươi thật sự rất dày a. Xem công chúa điện hạ như vậy, chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia cũng có thể đông chết ngươi, ngược lại chỉ sợ ngươi không muốn cho chúng ta chứng kiến bộ dạng mất mặt mới đúng a, chúng ta cũng không rỗi hơi. Không có hứng thú đi theo ngươi nói mấy chuyện tào lao đó. Chuyện đúng đắn. Lời này mà ngươi cũng dám nói ra. Từ lúc ngươi sinh ra đến giờ, đã làm được vài chuyện đứng đắn đâu. Quân Mạc Tà theo Linh Mộng công chúa đi qua, hắn cảm giác được rõ ràng ba người kia đang theo dõi từng bước chân của mình. Ba tên sát thủ đứng ở đầu phố đối diện liền lùi lại một bước, đợi cho tới khi hắn đi tới đầu phố. Ba người này đã ở một lộ khẩu cách đó hơn mấy chục trượng. Bất quá xem ra con đường này nhất định bọn chúng phải đi qua hoặc là còn nguyên nhân khác, cư nhiên đến bây giờ bọn chúng vẫn không có rời đi. Mà lúc này, hiển nhiên Dạ Cô Hàng cũng đã cảm giác được có điểm không ổn, khóe miệng cười lạnh, tuy rằng lão không cảm giác được đối phương chính là sát thủ, nhưng từ tinh thần dao động của đối phương xem ra, rõ ràng là cao cấp huyền giả không cần phải hoài nghi. Trong lòng tuy rằng không xem ba người này vào mắt, thế nhưng tay phải vẫn nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm, chỉ cần đối phương hơi có dị động. Dạ Cô Hàng trước tiên sẽ đem ba người này toàn bộ giết sạch. Chuyện liên quan đến an toàn của Linh Mộng công chúa, Dạ Cô Hàng quyết không cho phép mình xuất hiện bất luận sơ suất gì. Cường giả cấp thiên huyền tại Thiên Hương Thành chính là có thể đấy đó tung hoành mà không cần cố kỵ. Quân Mạc Tà, bổn cung phải báo cho ngươi một việc. Linh Mộng công chúa rốt cục dừng lại cước bộ, bóng lưng của nàng thanh tú đứng ở chỗ rẽ, mày liễu nhíu lại, tự hồ trong lời nói có pha lẫn ý tứ khó nói. Công chúa điện hạ xin cứ nói ra, ta đang chăm chú lắng nghe đây. Quân Mạc Tà tựa lưng vào tường, cong một chân lại, lòng bàn chân hướng lên tường hai tay một cao một thấp, bộ dáng trông rất thản nhiên, hắn nghiêng đầu một cái nhìn Linh Mộng công chúa, trông đúng là kiểu mẫu của đám du thủ du thực. Dạ Cô Hàng thấy bộ dáng quá quắt của hắn, rất giống một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, không khỏi khinh thường hừ một tiếng, quay đầu đi, không thèm nhìn cái loại bộ dáng khó coi này của hắn. Trong lòng cảm thán quân chiến thiên một đời anh hùng, người kế thừa duy nhất cư nhiên là một kẻ chẳng ra gì như vậy. Thật sự đáng buồn cũng thực đáng tiếc, xem ra quân gia suy tàn là chuyện ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc cho một gia đình danh tiếng trung liệt này, Quân Mạc Tà đồng dạng trong lòng cũng khinh thường hừ một tiếng, đừng xem tiểu tử ngươi là thiên huyền cao thủ, cùng ca ca ta so sánh, ngươi đúng là vẫn còn non a, cư nhiên thiếu cảnh giác đến như vậy. Thiếu gia thoạt nhìn mặc dù có chút giống lưu manh lại có chút giống chó đi tiểu thế này thôi, nhưng cái chân chống sau lưng này, cái chân này để trên vách tường, tùy thời có thể xử lý tốt mọi phản ứng có thể xảy ra đó, chỉ cần hơi dùng một chút lực, vô luận chung quanh phía trên hay phía dưới, ta đều đảm bảo bản thân tiến thối tự nhiên. Hai tay một cao một thấp này, có lợi là ở tình huống nào ta cũng vẫn bảo trì cân bằng, chỉ cần chân ta mượn lực nhún lên, cho dù là chí tôn thần huyền ở trước mặt muốn giết ta, ta cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Nhưng nhìn lại ngươi đi, cái gì mà thiên huyền cao thủ chứ, có biết là chỉ trong khoảng khắc xoay người vừa rồi, nếu bản thiếu gia có ý muốn lấy mạng linh mộng nha đầu kia, trong nháy mắt cũng đủ giết nàng ba lượt. Tự đại ngu ngốc, lại bảo thủ như vậy, lại còn tự cho mình là đã làm tận trách, thật đáng buồn cũng thật đáng cười. Mạc Tà công tử, Độc Cô tiểu thư chính là tỷ muội tốt của ta, cho nên. Linh Mông công chúa dừng một chút, cắn môi, có chút khó nói, nhưng vì suy nghĩ tới hạnh phúc chung thân của Độc Cô tiểu nghệ, không nên hủy ở trên người tên ăn chơi lỗ mãng này. Rốt cục nàng tự đánh trống cổ vũ tinh thần nói tiếp, cho nên, ta không hy vọng ngươi về sau cùng tiểu nghệ lại, tiếp xúc quá nhiều, ngươi, hiểu được ý của ta chứ, bản công tử không hiểu. Quân Mạc Tà thẳng thắn lắc đầu, công chúa điện hạ rất có học vấn, bản thiếu gia chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng đối với việc này không hiểu, lời của công chúa vào tai như lọt trong sương mù, sâu xa khó hiểu, bản thiếu gia tài sơ học thiển đúng là không thể lĩnh hội, không bằng công chúa điện hạ nói rõ ràng ra. Không phải là tốt hơn sao? Lời này của Quân Mạc Tà đúng là sự thật, cũng không có ý tứ giả ngu, nếu là Quân Mạc Tà trước đây, hẳn là sẽ lập tức nghe ra, nhưng hiện tại, kiếp trước của hắn đối với tình cảm vô cùng trì độn, đến bây giờ ngay cả Độc Cô tiểu nghệ đối với mình có hảo cảm cũng nhìn không ra, còn cảm thấy phiền muộn trong lòng, hắn còn muốn nghĩ cách làm sao mới có thể tránh đi cái nữ nhân điêu ngoa tùy thời đổi sắc mặt kia đây, có thể nghe ra lời nói đầy ẩn ý của Linh Mộng công chúa mới là gặp quỷ a. Mạc Tà công tử, một mực giả ngu cũng không có ý nghĩa đâu, ngươi thật sự không rõ lời nói của bổn cung sao? Công chúa nhíu mày, trong lòng rất tức giận, mặc kệ ngươi có hiểu hay không, nhưng đối với tiểu nghệ, ngươi không xứng với nàng. Hôm nay ta đơn giản đem những lời này nói cho ngươi biết, về sau không cần dây dưa tiểu nghệ, miễn cho tự bản thân mình mất mặt, ha ha. Quân Mạc Tà cười lớn một tiếng, liếc mắt hỏi, công chúa điện hạ quản rất nhiều chuyện a. Chẳng lẽ ngươi là mẹ nàng? Hắn đột nhiên kêu a một tiếng, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, trung vai cười rộ lên, nguyên lai là ngươi đang ghen, hoa ha ha, ngươi. Hạ lưu. Linh Mộng công chúa nhất thời tức giận đến nỗi thân thể mềm mại rung lên, đôi môi cũng mấp máy không nói lên lời. Một câu nói trên của Quân Mạc Tà đối với đại cô nương chưa lấy chồng mà nói, quả thực là châm chọc độc ác nhất. Đừng nói đối phương lại chính là công chúa điện hạ, cô bé. Xin ngươi trước tiên hãy làm cho rõ ràng. Đến tột cùng bây giờ là ai dây dưa ai? Hiểu chưa? Chỉ khi tra ra chân tướng, mới có quyền lên tiếng, biết không? Đường đường công chúa của một nước, ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không rõ, trách không được người khác đều nói, hung đại vô não, ngực to ngốc nghếch, mà ngực của ngươi cũng không to lắm. Nói xong Quân Mạc Tà khu khu tay trong không trung vẽ thành một vòng tròn, mang theo nụ cười tà đạo, hắn lại còn chép chép miệng. Có điểm tiếc hận nói, não giống như trứng chần nước sôi vậy. Ngươi thấy lời ta nói thế nào? Quân Mạc Tà cũng mặc kệ thân phận người là cái gì công chúa hay không công chúa, cái gì hoàng thất, công chúa, trong tư tưởng kiêu ngạo bất tuân của hắn, cùng chỉ như là con gái của một nhà giàu mà thôi, không có gì khác biệt, càng không nói tới yêu cầu của Linh Mộng công chúa đã sớm khiến hắn thấy phản cảm. Ta đang phiền muộn vì không thể tránh thoát khỏi tiểu nha đầu đó bám đuôi đây. Ngươi lại muốn ta chủ động tránh mặt tiểu nha đầu đó lại là chuyện khác, hai việc này hoàn toàn bất đồng, lời nàng nói khiến Quân đại thiếu gia rất phản cảm, cho nên giờ phút này trong lòng hắn rất khó chịu, nếu không cố kỵ dạ đại sát thủ ở bên, phòng chứng hắn đã đét vài cái lên mông Linh Mộng công chúa, chuyện lão tử nên làm như thế nào, còn không tới viên nha đầu ngươi chỉ bảo. Lão tử cái gì cũng đã làm qua, còn chưa biết thương hương tiếc ngọc là gì đâu, Linh Mộng công chúa hít một hơi thật dài. Sau đó ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn nói, Quân Mạc Tà, nếu ngươi cứ khư khư cố chấp, chớ trách ta sẽ nói việc này cho Độc Cô vô địch đại tướng quân, đến lúc đó xảy ra hậu quả gì, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta, lúc đó, cho dù là quân lão công gia cũng không che chở được cho ngươi đâu, mọi người đều lâm vào cảnh khó xử cả, nàng khiến ta sợ muốn chết a. Ta sợ quá. Quân Mạc Tà vẻ mặt sợ hãi, vỗ ngực, thanh âm run rẩy, động tác cũng thật khoa trương nói tiếp. Tim ta đang đập thình thịch đây, đang đập thình thịch đây, đột nhiên sắc mặt hắn chợt biến đổi, nói, ngươi nhanh mà đi nói cho lão ta biết, ngàn vạn lần đừng nên chậm trễ, hắc hắc, ngươi có biết, Nam nhân ở một phương diện nào đó đều rất dễ xúc động, mấy lão gia đó cũng không phải đại cô nương, chuyện tốt như vậy phải xem, ngươi nhanh lên đi thôi, ta ở chỗ này rất cảm tạ công chúa điện hạ. Ha ha, Quân Mạc Tà nói không kiên nể gì nói ra một tràng, trong lòng thầm nghĩ, lão tử xin ngươi đi nhanh lên một chút, tốt nhất khiến cho cô nàng độc cô tiểu nghệ kia bị lão tử nàng vĩnh viễn giam lại, đừng đến tìm lão tử gây phiền toái, ta đây cũng phải cảm kích ngươi rồi, tốt, tốt, tốt. Quân Mạc Tà, lời nói như gió bay, ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận. Thân thể mềm mại của Linh Mộng công chúa run rẩy, khuôn mặt nhỏ bé cũng trở nên trắng bệch, chính mình có hảo ý nhắc nhở hắn, dù đa phần là lo lắng vì độc cô tiểu nghệ, thế nhưng chung quy cũng vì tốt cho Quân Mạc Tà, vạn lần không muốn chuyện không may xảy ra. Độc cô gia đúng là không sợ Quân Chiến Thiên, người khác có lẽ không dám, nhưng nếu Quân Mạc Tà thật sự làm ra chuyện không thể tha thứ, như vậy độc cô vô địch có thể sẽ đem Quân Mạc Tà băm thành mười mấy đoạn cũng không chừng. Nếu là như vậy, Quân gia cùng độc cô gia tộc sẽ kết thành tử cừu, một khi hai đại thế lực quân sự khai chiến, toàn bộ Thiên Hương đế quốc cũng phải hôi phi yên diệt. Trong lòng hai người đều không vui, lúc tạm biệt, hai người đều không hẹn mà nhìn nhau cười lạnh, Quân Mạc Tà lắc đầu suy nghĩ, thở dài nói, thật là ăn no rửng mỡ, nơi nào cũng đều muốn nhúng mũi vào, cũng không phải lão bà của ta, cư nhiên quản ta tán gái. Thật sự là bắt chó đi cày còn mình thì đi quản chuyện người khác, rỗi hơi. Linh Mộng công chúa tức khí ngay cả phổi cũng muốn nổ tung, nàng trừng to cặp mắt xinh đẹp, khuôn ngực cao ngất kịch liệt phập phồng, thật sự là thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức đến hộc máu, một câu cũng không nói được, xoay người rời đi vừa hung hăng dẫm mạnh chân xuống nền đường phát ra âm thanh thùng thùng, tựa hồ muốn đạp thủng mặt đất dưới chân vậy. Nếu ở chỗ này thêm một hồi, trời mới biết mình có bị hắn làm cho tức chết hay không, thật sự là khó có thể giải thích được. Tên đê tiện vô sĩ xấu xa dơ bẩn hạ lưu hỗn đảng như vậy, độc cô tiểu nghệ như thế nào lại si mê đến biên giảo thần hồn như vậy, tự nhiên đối với hắn lại động chân tình. Dạ cô hàng giận xanh mặt, nhẹ nhàng lướt tới trước mặt Quân Mạc Tà, lạnh lùng nói, loại rác rưởi như ngươi, ta vốn khinh thường không muốn động thủ, bất quá ngươi thật sự là quá đáng, hôm nay ta sẽ thay quân lão công gia giáo huấn ngươi một chút, cũng làm cho ngươi biết không phải ai ngươi cũng có thể trêu vào. Lão ở một bên nghe, sớm đã không nhịn được nữa, có thể nhịn tới bây giờ mới ra tay, đã được tính là có tâm hàm dưỡng rất thâm hậu rồi. Quân Mạc Tà biểu môi, cười lạnh nói, phi, nhìn lại ngươi xem trông giống cái thứ gì. Là trọng thần đại biểu cho đế quốc lên tiếng, hay là đế quốc đại công tước? Thật sự là rất buồn cười, trong lòng hắn vô cùng khinh bỉ, đối với loại người trước khi ra tay còn muốn nói chính nghĩa, Quân Mạc Tà trong lòng sớm đã định nghĩa loại này thuộc nhóm người ngu ngốc rồi. Hơn nữa còn mang danh là một sát thủ nữa chứ, như vậy càng không thể tha thứ. Hai mắt Dạ Cô Hàng nhất thời trợn lên, tức giận đến nỗi trong mắt đều biến thành màu xanh, lão giờ cao tay lên vận chưởng, như muốn mạnh mẽ đánh xuống. Cuối cùng nghĩ lại tâm tình vừa rồi của Linh Mộng công chúa, lại càng muốn ra tay đánh tên tiểu tử này, thiên huyền cao thủ đánh người rồi. Thiên huyền cao thủ Dạ Cô Hàng khi dễ người rồi. Người đâu mau tới a? Người đâu mau tới nhìn xem thiên huyền cao thủ đánh bị thương một người tay chân trói gà không chặt này, thật sự là làm người ta ái mộ vạn phần a, cứu mạng a. Bàn tay Dạ Cô Hàng còn không có hạ xuống, Quân Mạc Tà không muốn bại lộ thực lực của chính mình nhưng cũng không muốn thiệt thòi, căn cứ theo lời nói hảo hán không bao giờ chịu lỗ, hắn liền cao giọng hô to, thanh âm rõ ràng cực kỳ, dùng từ sắc bén đến cùng cực, sắc mặt Dạ Cô Hàng mười mấy năm nay không biến đổi, bây giờ trở nên trắng bệch. Nháy mắt lại biến thành màu đỏ. Một nửa là do tức giận, một nửa là cảm thấy oan uổng, quá vô sĩ. Thực vô sĩ. Người cư nhiên có thể vô sĩ đến bậc này, quả thật khiến người ta tức điên lên, ngươi. Dạ Cô Hàng giơ tay lên, từ chưởng biến thành chỉ vào mặt Quân Mạc Tà, ngón tay tức giận đến phát run, đối với một vị thiên huyền cao thủ mà nói, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, nghẹn ngào nửa ngày. Cuối cùng Dạ Cô Hàng lại nói ra một câu phi thường kinh điển ở kiếp trước của Quân Mạc Tà, làm người không thể vô sĩ đến mức này, chương 99, truy tung. Dạ Cô Hàng bị hắn làm cho tức giận đến nỗi thiếu chút nữa ngay tại chỗ lâm vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, nghe công chúa nói vậy liền, xoát một tiếng biến mất trước mặt Quân Mạc Tà, trong lòng lão âm thầm ra quyết định, tiểu tử này mặc dù là có huyền khí quẩn quanh thân, thế nhưng vũ lực lại kém cỏi, đã thế há mồm ra lại toàn những lời độc mồm độc miệng. Sau này nên ít tiếp xúc với hắn thì hơn, vạn nhất nếu bị hắn làm cho tức chết, vậy chẳng phải mình chính là người đầu tiên sáng tạo nên một giai thoại, một thiên huyền cao thủ đường đường bị một tên vô danh tiểu tốt làm cho tức đến chết sao? Trong thời gian ngắn ngủi, không có động thủ qua một lần nào thế nhưng huyết khí cũng liên tục bốc cao, khiến lão muốn học màu ra để xả nỗi uất hận này. Trải qua bao nhiêu chuyện trong mấy chục năm trong đời thế nhưng chưa bao giờ lão gặp qua cảnh này, cho dù có luyện công tẩu hỏa nhập ma cũng không nghiêm trọng bằng lời nói của hắn. Lão tử nếu có tức chết cũng là gặp con quỷ nhà ngươi đó. Bất quá phải cảm ơn các ngươi vì đã giải quyết hộ một chuyện phiền toái. Hắn hừ hừ hai tiếng, mắt thấy Linh Mộng công chúa và Dạ Cô Hàng đã rời đi, Quân Mạc Tà nhìn đoạn ngã tư đường đã trống trơn không một bóng người, cười quỷ dị một tiếng, sau đó vịn tay lên bờ tường dùng sức, xoát một tiếng đã nhảy lên đầu tường, nháy mắt biến mất không còn cái bóng. Linh Mộng công chúa mãi cho đến khi lên kiệu, toàn thân vẫn còn run rẩy như cũ. Trước mắt biến thành một mảng màu đen, thở phì phò ra từng ngụm khí một, chỉ cảm thấy tâm lý mình như có tảng đá ngàn cân đang đè nặng, ngực giống như muốn nổ tung ra vậy. Thị nữ bên cạnh sợ đến nỗi thần hồn cũng rời khỏi thân thể, một nàng khác vội vỗ lên ngực, lên lưng nàng cho thuận khí, hơn nửa ngày mới khiến nàng bình tĩnh lại, cả người hư thoát vô lực, từ lúc bình sinh cho tới này bây giờ nàng mới gặp tình trạng như vậy, trong lòng nàng có một loại ý nghĩ ác độc, muốn đem Quân Mạc Tà băm thay làm vạn mảnh mới hả cơn tức giận này. Trở lại Độc Cô Phủ, Linh Mộng công chúa phân phó, Dạ Cô Hàng, Dạ đại cao thủ khuôn mặt bây giờ bỗng biến thành màu đen, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch, giống như con tắc kè hoa không ngừng biến sắc, điều tiếc nuối duy nhất là chỉ có thể biến thành ba màu hồng, đen và trắng, nếu mà có thêm vài màu nữa ngày mai lập tức sẽ có tin đồn người này là biến kiểm đại tông sư mất. Cơn tức giận trong lòng lão cơ hồ có thể hủy diệt mọi thứ xung quanh, hai mắt trừng từng nhìn về phía trước, tựa như là hai tòa núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào vậy, tám gã thị vệ quân gia thấp thỏm nhìn lão, trong lòng vô cùng lo lắng. Công chúa và người kia như thế nào ở cùng thiếu gia mà giờ lại không thấy người đâu? Mà vừa rồi tại sao thiếu gia lại kêu thảm như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải mấy người này bắt nạt khiến thiếu gia khóc chứ? Mặc dù cảm giác được khí thế kinh nhân trên người Dạ Cô Hàng, cũng biết lúc này không nên động đến lão để tránh khỏi rước họa vào thân, thế nhưng do dự một lúc, công việc bảo vệ chủ nhân vẫn đặt lên hàng đầu vì vậy Vu Tráng lớn gan lên tiếng hỏi, vị cận vệ các hạ này có thể cho biết thiếu gia nhà chúng ta, lời còn chưa dứt đã thay Dạ Cô Hàng, một đôi mắt đỏ đậm, mái tóc dài hoa râm đều dựng thẳng lên, đâm thẳng lên bầu trời, lão gầm lên giận dữ đầy bi tráng, khiến ông trời cũng phải chấn động vài cái. Mấy người đứng cạnh đều biến sắc, trái tim nhảy loạn, thiếu chút nữa đứng không vững ngã nhoài, cao thủ thiên huyền khi tức giận thật đáng sợ, cuối cùng một bụng tức giận cũng được bộc phát đi ra. Nếu không được phát tiết chỉ sợ lão sẽ tức nghẹn mà sinh ra nội thương mất, một tiếng hét vang chấn động cả chính thành, vô số cao thủ trong thành nháy mắt cũng phát hiện ra cổ thần niệm cường đại này, bầu trời bỗng biến sắc, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, không biết vị cao thủ nào lại phát ra tiếng trống giận dữ này. Người này ít nhất cũng phải là cao thủ đạt đến cảnh giới thiên huyền đỉnh phong, mà ai lại có thể chọc tức một vị cao thủ bậc này đây. Trong tiếng cuồng hống này dường như có ẩn chứa một cổ lửa giận cường đại như muốn hủy thiên diệt địa, đây chính là nhận xét của mấy người khi nghe thấy tiếng trống này. Trước cửa tửu điếm, Tống lão tam mạnh mẽ mở mắt, ánh mắt lão tràn đầy vẻ kinh ngạc, như thế nào mà lại giống thanh âm của tiểu dạ vậy, đưa mắt nhìn Dạ Cô Hàng cùng Linh Mộng công chúa rời đi, đám thị vệ lúc này mới cuống cuồng chạy đi. Vừa nhìn một màn như vậy, lại không thấy bóng dáng thiếu gia đâu, mấy người này cũng không khỏi âm thầm kêu khổ. Một số thị vệ còn nghi ngờ, không phải thiếu gia bị giết sau đó bị người hủy thi diệt tích rồi chứ. Quân Mạc Tà dị thường linh hoạt giống như quỷ mị biến mất trong bóng đêm, tốc độ rất nhanh xuyên qua con hẻm nhỏ, cảm giác cùng suy nghĩ đã sớm phóng ra ngoài, rất nhanh bám theo hướng ba tên hắc y sát thủ. Quân Mạc Tà cấp tốc hướng con đường chính phi tới, hai tay không ngừng hoạt động. Đi được mấy trượng hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ, bộ dạng người kia chỉ loáng thoáng khoảng 30 tuổi, tóc dài bay tán loạn, một người như thế đi trên đường đế đô cũng không phải là hiếm, nếu như muốn nhìn từng khuôn mặt thực sự là quá khó, một bước lại hai bước, cuối cùng Quân Mạc Tà cũng chạy khỏi ngã tư đường, cước bộ cũng không chậm lại, nhanh chóng xuyên qua thành y điếm, tốc độ vẫn không giảm, y phục màu trắng trên người bây giờ đã biến thành màu xám giống như y phục của thường dân. Lão bản của thanh y cũng không phát giác ra, khuôn mặt vẫn niềm nở tiếp đãi khách nhân, mà vài tên sát thủ phía trước vẫn hết sức cẩn thận, vòng vèo đi qua mấy con đường, sau đó bọn chúng đến một cửa hiệu y phục mua vài bộ, lúc đi ra đã cả ba tên đều mặc một bộ y phục bình thường, không nhanh không chậm đi ra đường, một bên đi một bên bàn luận, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười cực kỳ vui vẻ, từ nét mặt của ba người này mà xem. Giống như một đám du côn vậy, thỉnh thoảng còn bàn luận về chuyện của nữ nhân nữa. Trong bộ dạng lại giống như một đám cờ bạc chuyên nghiệp, tổ chức thủy hỏa sát thủ này đúng là không đơn giản, Quân Mạc Tà trong lòng cảm thán. Trình độ ngụy trang như vậy nếu là ở thế giới trước tuyệt đối có thể phát hiện ra, thế nhưng ở thế giới thứ hai này cư nhiên có thể lừa được người, mà càng khó khăn hơn chính là hai người trong số đó lại có thể ẩn giấu sát khí, điều này mới chân chính là cao thủ. Nếu không phải linh giác của mình có thể dò xét khí tức âm hàn trên người đối phương, căn bản là không thể đuổi theo bọn chúng, hoặc có thể nói trừ chính mình ra không ai có biện pháp truy tìm bọn người này. Thời gian bám theo khoảng một tuần trà, phía trước bỗng truyền đến tiếng nước chảy rất nhỏ, lẫn trong đó dường như là âm thanh du dương do tiếng sáo truyền đến, mơ hồ là một nữ tử nhẹ nhàng thổi lên, một cổ mùi hương thơm của phấn sáp phụ nữ nhẹ nhàng truyền tới, xem ra mục tiêu của đám sát thủ đã tới rồi. Linh Vụ Hồ, Quân Mạc Tà rốt cuộc cũng rõ ràng vì sao mấy người này phải bằng qua ngã tư đường. Đó cũng là con đường nhất định để tới được Linh Vụ Hồ, thế nhưng bọn chúng cố ý đi lòng vòng nguyên do chính là muốn đáng lạc hướng chú ý của người xung quanh. Trong suốt đoạn đường tới đây, y phục của Quân Mạc Tà cũng biến đổi 3 lần, thậm chí thân thể cũng thay đổi 3 lần. Thiên Hương Thành, Linh Vụ Hồ, chính là thiên đường của mọi nam nhân, nơi này có vô số mỹ nữ, béo, gầy, loại nào cũng có. Ở nơi này ngươi tùy tiện bước vào một lầu cát, tùy tiện chọn một bức tranh mỹ nữ, chỉ cần ngươi có đủ bạc, vậy ngươi muốn chơi đùa thế nào thì thế đó, tùy tâm sở dục không có điều gì cố kỵ, nhưng nếu ngươi không có bạc, vậy thì nên sớm rời khỏi đây thôi, ngay cả tên béo Đường Nguyên là tay lão luyện trong nghề đến đây nhìn thấy gái liếc mắt cũng không kìm được. Hiển nhiên, thế giới son phấn này cũng có rất nhiều truyền thuyết, nào là tài tử gia nhân, nào là thanh lâu nữ tử tài ba, đa tình. Rồi thì nơi này xuất hiện bao mối tình đẹp thủy chung sắc son cuối cùng đi tới hôn nhân, nhưng nói chung truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, truyền thuyết lúc nào cũng rất đẹp, chỉ tiếc là sự thật lại rất tàn khốc, rất nhiều kẻ môn sĩ dung mạo tuấn nhã, phúc có tài có, làm ra một bộ phong lưu văn nhã đi tới đây nhằm tìm một lại một đoạn tài tử giai nhân như trong giai thoại, lòng tràn đầy ước muốn có thể gặp được một vị hồng nhan tri kỷ dung nhan mỹ miều vừa gặp mình đã yêu. Hơn nữa còn huyễn hoặc chính mình nhờ vào tài hoa cộng với khuôn mặt tuấn lãng sẽ được ăn cơm chùa hưởng phúc nhờ các nàng, nhưng, đáng tiếc, đáng thương thay cho mấy kẻ khờ khạo này đến khi bị lột sạch tiền rồi để người ta ném đi, thậm chí còn bị dọa ném vào trong lòng Linh Vu Hồ, đến lúc đó mới tỉnh ra, truyền thuyết cố nhiên là có nhiều người mơ ước thế nhưng không có đủ bạc, mà cứ làm theo mấy câu chuyện trong truyền thuyết cũng chỉ là vớt trăng dưới nước mà thôi, hơn nữa nếu bị ném xuống hồ đúng là một nỗi nhục lớn. Bọn họ cũng không suy nghĩ lại xem thanh lâu là chỗ nào, vì đàn bà mà bị như thế thật không đánh. Thanh lâu chính là nơi kiếm tiền. Nam nhân đã đi tới thanh lâu lại còn đòi thủ thân như ngọc quả đúng là chuyện buồn cười, làm như mình là một bộ tình thánh thật đúng là không bằng kỹ nữ lập bài vị trinh tiết. Khiến người ta nghĩ đến là cảm thấy buồn nôn, nhìn qua thế gian ấm lạnh của nữ nhi thanh lâu, sao lại không thấy tài tử tao nhã chỉ là chiêu bài bên ngoài, ẩn giấu bên trong là bao nhiêu sự xấu xa đây. Vẫn biết là mộng thế nhưng vẫn có lắm kẻ đến tìm vui, chẳng trách Hồ Đường Nguyên từng nói, chứng kiến cảnh bại hoại chỉ muốn rút đao chém một nhát cho chết, nhưng chứng kiến Ngụy Quân Tử phải hành hạ cho đến khi tinh thần của hắn suy sụp cũng không giải được nỗi hận trong lòng ta, lời ấy khiến ta rất tâm đắc, Quân Mạc Tà âm thầm tán dương, hắn ẩn mình dưới một gốc cổ thụ lặng lẽ như cỏ trước gió, rõ ràng là một người còn sống nhưng lại không thể thấy bóng dáng của hắn. Tựa hồ bất cứ thứ gì hắn cũng có thể lợi dụng để ẩn thân vậy, trên suốt đoạn đường theo tới đây, chớ nói là ba tên sát thủ phía trước, mà ngay cả người đi đường cũng không ai chú ý đến hắn, chỉ thấy ba tên sát thủ phía trước, bây giờ lại làm thành bộ dạng sắc dục thiêu tâm, trông cực kỳ hào phóng, lần lượt đi vào một tòa hoa lâu các bên Linh Vụ Hồ, sau khi bọn họ đi vào, một chiếc thuyền hoa từ vùng phụ cận chậm rãi tiến đến, sau đó dừng lại trên mặt nước lặng im bất động cạnh hoa lâu các, Quân Mạc Tà trong lòng vừa động. Hắn nhìn một hồi, lên ban công bên ngoài chiếc thuyền, dường như bọn họ đang chờ tiếp một vị khách đặc biệt nào đó thì phải, trông có vẻ kỳ lạ, hơn nữa, ba người kia tựa hồ đã lên thuyền, có mấy tên hộ vệ lại đang dựa cạnh lan can thuyền hoa, bọn họ đang quay mặt về phía Quân Mạc Tà, cũng quá khéo đi. Quân Mạc Tà cắn răng định đánh cuộc một phen, một trận gió nổi lên, cỏ lau rậm rạp trên mặt nước bỗng nhiên rung rinh, trong ánh hoàng hôn càng thêm lung linh mờ ảo. Có vẻ như tất cả khung cảnh này đều không phải là thật, Quân Mạc Tà thừa cơ hội này liền động thân, thân thể chập chờn hướng tới mạn thuyền, hắn dùng lực nhún nhẹ một cái liền bay xa hơn 10 trượng, mượn một gốc cây to bên bờ hồ ẩn nấp, tiện tay chặt hai cây cỏ lau cầm lấy, sau đó vô thanh vô thức lặn xuống nước, động tác rất nhẹ nhàng, mặt nước cũng không có động tĩnh gì, điều này có thể thấy rõ quân đại thiếu gia gần đây có tiến bộ không nhỏ so với hơn nửa tháng trước. Chương 100, thiết mật. Liên tiếp các động tác trôi chảy được thực hiện, nếu chỉ cần sai sót một chút giống như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, dẫn động địch nhân phát hiện, thậm chí dẫn tới họa sát thân, quân Mạc Tà cũng không có động tác tiếp theo, hắn rất kiên nhẫn chỉ lặng im chờ đợi, rất kiên nhẫn. Hắn đoán, xem ra bọn người kia đã tiêu thất không gặp. Mấy tên sát thủ kia rốt cuộc không biết có lên cùng một thuyền không, hắn cũng không có chắc chắn, nếu chọn nhầm mục tiêu, thật đúng là hối hận cũng đã muộn rồi, trực giác. Dựa theo trực giác hắn mới nhắm tới chiếc thuyền này, cho nên hắn rất kiên trì, chỉ cần có thể hô hấp là hắn có thể chờ đợi. Thật giống như kiếp trước mình chỉ dựa vào trực giác để truy tung giết người vậy, cứ kiên trì chờ đợi. Giờ khắc này hắn chính là vua của thế giới sát thủ. Tà quân, một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh truyền tới, vài tiếng nữ tử cười duyên, cùng âm thanh thô sản của nam nhân vang lên, lẫn với tiếng cười là tiếng rung động do thân thuyền phát ra. Trên đỉnh đầu quân Mạc Tà bỗng vang lên tiếng bước chân thùng thùng, hắn biết đang có người bước lên thuyền, một người, hai người, sáu người, quân Mạc Tà yên lặng nghe ngóng, so với trước còn nhiều hơn ba người, nếu là như vậy có thể suy đoán cả ba tên sát thủ kia cùng lên một thuyền này rồi, ba tên sát thủ vừa lên thuyền, cái loại khí tức âm lãng này khiến quân Mạc Tà nổi lên phản ứng, trong làn nước lạnh lẽo, hắn vẫn cảm nhận được luôn sát khí vô cùng âm lãng. Quân Mạc Tà đột nhiên có một loại cảm giác thân thiết cùng hoài niệm vi diệu không nói thành lời. Đây, cảm giác này mới đúng là thế giới của mình. Sống ở gia đình giàu sang, vinh hoa phú quý dĩ nhiên là rất thoải mái không phải lo lắng gì. Thế nhưng quân Mạc Tà lại là một vị vua sát thủ. Điều hắn muốn chính là không có câu thúc, giống như một con lang vương trên thảo nguyên vậy. Một tiếng hú bao trùm thiên hạ, tuy rằng lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm thế nhưng lại có cảm giác nắm thiên hạ trong lòng bàn tay. Cái loại trong thống khổ có ẩn chứa kích thích, hưởng thụ tư vị trong sự cô độc, nam nhân độc lai độc vãng lưu lạc tới khắp chân trời, một kiếm tung hoành khắp nơi này hỏi trong trời đất này mấy ai cảm nhận được. 10 bước giết người, thiên lý bất lưu hành, điều đó mới chính là mộng tưởng lớn nhất trong lòng quân Mạc Tà, nhưng thật đáng tiếc, với thân phận trong thế giới này, càng khiến giấc mơ của hắn trở nên xa vời. 6 người kia đã bước lên thuyền, hàng loạt các âm thanh bình trà va chạm vào nhau, sau đó là tiếng uống trà ừng ực, thỉnh thoảng còn có một số âm thanh của nữ tử cười nhẹ, giọng nói mềm mại ôn tồn. Một lúc lâu sau, một thanh âm khàn khàn vang lên, Nguyệt Nhi cô nương, không biết Lưu đại nhân lúc nào có thể tới. Huynh đệ của ta cũng không thể ngồi mãi ở đây chờ đợi hắn được. Lần trước ám sát công chúa, tội danh không biết là lớn cỡ nào đây, xem ra toàn thành đang lùng bắt rất ráo riết, không lúc nào ngừng. Hôm nay trên người chúng ta có mang theo vạn kim cũng không thể mua được huyền thú cân, nếu như chọc người trước lấy phiền phức, vạn nhất nếu điều này, một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng cười duyên, thờ ơ nói, Triệu trại chủ, ngươi đã quá lo lắng rồi, ngươi không phải không biết nơi đây chính là chỗ nào sao, ở Nghê Thường Các tự nhiên là rất an toàn, nhưng để ngừa vạn nhất, chuyện ám sát của ngươi trước đây khiến cho đám người đó đề phòng rồi, chúng ta bây giờ cũng không còn đường lui nữa, chuyện này cũng dừng lại một thời gian rồi. Bây giờ nếu có huyền thú cân trong người cũng thật sự tốt quá tốt rồi, đáng tiếc, họ Triệu tự hồ có chút xấu hổ, ngượng ngùng, nàng lại nói, Triệu trại chủ hôm nay lại muốn thoát ra cũng không kịp nữa, còn sợ lo lắng chuyện quan phủ lùng bắt sao. Nhiệm vụ lần trước thất bại thì nói như thế nào đây, chẳng lẽ đường chủ dự định đẩy qua đây sao, lời nói này của nữ tử có chút trào phúng. Nhưng Triệu trại chủ cũng chỉ cúi đầu hừ một tiếng, không dám phản bác. Trái lại tên ở bên cạnh lại căm hận lên tiếng, Nguyệt Nhi cô nương nói lời ấy là sai rồi, nhiệm vụ lần trước thất bại trách nhiệm cũng không phải là do một mình chúng ta gây nên, nếu không phải tình báo của các ngươi cung cấp không xác thực, vậy chúng ta làm sao có thể thất bại, nếu sớm biết rằng bên người công chúa có một vị thiên huyền cường giả hộ vệ, tổ chức chúng ta há có thể an bài như vậy. Đẳng cấp nhiệm vụ thế nào chỉ có tam cấp như vậy, với bố cục thực lực của chúng ta lần trước. Nếu như muốn trước mặt một vị cường giả thiên huyền giết chết công chúa, vậy không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lần này hao binh tổn tướng coi như là nhị gia cũng phải hướng tới đường chủ đòi một cái công đạo cho chúng ta. Nàng kia trầm mặt một chút sau đó mới chậm rãi nói, các ngươi thủy chung đều là người làm thuê, bên ta bỏ bạc thuê các ngươi đi giết một ngân huyền cấp thực lực bảo vệ công chủ chẳng lẽ không được sao? Hơn nữa, chúng ta cũng tiêu hao rất nhiều khí lực, đều triệt tiêu rất nhiều người bảo vệ bên cạnh công chúa, tạo một cơ hội hiếm có cho các ngươi, vậy mà các ngươi vẫn không thể đắc thủ, vấn đề này căn bản là từ phía các ngươi, về phần nói cái gì mà thiên huyền cường giả, ha ha, trước tiên nên nói bất luận là có người này hay không có người này, mà nếu có thì đó cũng là vấn đề của các ngươi. Chúng ta đã giao đủ bạc, cũng chỉ quan tâm đến kết quả thôi, mà không muốn nghe mấy lời đùn đẩy trách nhiệm này, dừng một chút, lại nghe thấy thanh âm do nàng kia đứng lên gây ra, âm thanh trầm thấp nhưng lại thanh thúy vang lên, thiếp thân bất quá là một thân nữ tử mà thôi, chuyện này các ngươi nói với ta cũng vô dụng, Lưu đại nhân đang sốt ruột đó, các ngươi nên tự mình đến nói với hắn là hơn. Nàng lại ngồi xuống nâng chung trà lên, mi mắt cũng không chớp một cái, nhất thời không khí trong gian phòng trở nên trầm lặng. Mấy tên sát thủ chưa bao giờ chịu qua cách đối xử như vậy, nghe nàng nói già mồm ác lẽ phải, nhất thời có người cả giận hừ một tiếng, muốn phát tác. Ngay lúc này, thuyền hoa khẽ rung lên, bên ngoài liền có hai người tiến đến, Quân Mạc Tà nằm ở dưới đáy thuyền cũng cảm thấy hai người kia tiến lên, không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Nói vậy người tới có thân phận quả không tầm thường, hơn nữa lại là hai vị nhất lưu cao thủ, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trước mặt dần dần mờ mịt, hình như màn đêm đã buông xuống. Đèn đuốc hai bờ sông Linh Vụ Hồ đã được thắp sáng, đủ các loại màu lung linh huyền ảo, đây là có chuyện gì? Người vừa lên thuyền liền phá vỡ không khí quỷ dị ở nơi đây, hắn lên tiếng hỏi, ngữ khí toát lên vẻ cao cao tại thượng, Lưu đại nhân, việc ám sát ngày hôm trước, Huyết Kiếm Đường chúng ta yêu cầu ngài có một lời giải thích. Thanh âm khàn khàn của tên thủ lĩnh sát thủ không nhanh không chậm lên tiếng nói tiếp, vì sao không có người nhắc qua, bên người Linh Mộng công chúa có một vị thiên huyền cường giả hộ vệ. Chuyện này khiến toàn quân của chúng ta bị diệt, tổn thất có thể nói là cực đại. Đó là chuyện rất hiếm khi xảy ra trong mấy năm gần đây của Huyết Kiếm Đường chúng ta. A, ý tứ của Triệu trại chủ chính là nhiệm vụ ám sát lần này thất bại là do trách nhiệm của chúng ta. Vị Lưu đại nhân kia khẩu khí không nhanh không chậm tựa hồ còn mang theo một tia tiếu ý nói, vậy, uy danh của Huyết Kiếm Đường không đánh mà tự giảm rồi. Thanh âm khàn khàn của vị thủ lĩnh sát thủ chán nản nói, Lưu đại nhân, ngươi cũng là một vị nhất lưu cao thủ, chuyện này với uy danh của Huyết Kiếm Đường chúng ta có quan hệ gì? Huyết Kiếm Đường chúng ta từ trước đến nay nhận tiền của người, vì người giải quyết khó khăn, vô luận là ai, đã giết là không có nhầm, nhưng để tiến hành nhiệm vụ cũng luôn luôn cần có tin tức tình báo chính xác, từ đó mà xác định cấp bậc của nhiệm vụ, cuối cùng mới phái ra nhân thủ thực hiện, mục đích là thành công. Hắn nói rất hùng hồn kịch liệt, khiến Quân Mạc Tà ở dưới khinh bỉ không ngớt. Làm một sát thủ, hơn nữa là người thuộc một tổ chức sát thủ rất nổi danh, cư nhiên sẽ tin tưởng tin tức tình báo của người thuê sao. Thực sự là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ, cho dù là tin tức tình báo của chủ nhân có chính xác đến thế nào đi nữa, tổ chức sát thủ cũng phải phái người đi điều tra lại một lần. Tin tưởng người thuê, bằng với việc đem cái mạng mình ra đùa, chỉ nghe người nọ tiếp tục nói, nhưng xem ra, chuyện Linh Mộng công chúa lần này, các ngươi vô luận là dấu hoặc giả là sơ hở không đề cập đến vị thiên huyền cao thủ này đều là sự thật. Nếu là đường chủ đại nhân sớm biết trong đó có thiên huyền cao thủ tham dự, sao lại chỉ phái ra hai người kim cấp sát thủ? Sợ rằng đường chủ đại nhân tự mình xuất thủ cũng thất bại cũng không biết chừng. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là tình báo của các ngươi sai lầm, cách thế quái nào được Huyết Kiếm Đường của chúng ta? Cái khác không nói, ám sát lần này đẳng cấp cũng tuyệt đối không phải là tam cấp thứ sát. Lời nói của hắn rất kịch liệt, khẩu khí cũng không có chút khách khí, nhưng vị Lưu đại nhân kia lại không có tức giận, chỉ trầm ngâm một lát sau đó mới nói, ngươi khẳng định như vậy sao? Người nọ, đúng là thiên huyền cao thủ, chính xác 100%. Thủ lĩnh sát thủ kia rất chắc chắn gật đầu nói, không chỉ như vậy, vị thiên huyền cao thủ kia khả năng phi đao thật thần kỳ, không những tu vi thiên huyền đỉnh phong, hơn nữa trong phi đao lại quán nhập 10 phần huyền khí. Khi xuất thủ lại nhẹ nhàng như không có nửa điểm uy lực, dụng ý của hắn đại khái chỉ để uy hiếp. Năng lực khống chế như vậy, hầu như chỉ có chí tôn thần huyền trong truyền thuyết mới đạt được. Ta dám đánh cược vị thiên huyền cường giả này, tuy bên ngoài là thiên huyền đỉnh phong, nhưng đã bước một chân vào cánh cửa chí tôn thần huyền rồi. Sát thủ thủ lĩnh càng nói càng cảm thấy may mắn, may mà hành động lần này bản thân không có tham gia, bằng không bây giờ mình đã biến thành một cổ thi thể lạnh giá rồi. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy lạnh run, dường như bản thân đã đi qua một vòng quỷ môn quan vậy, càng nói càng khiếp sợ, ý kiến cũng lại càng lớn khi đối diện với vị Lưu đại nhân trước mắt này, ánh mắt hắn thực đã có chút không đúng. Chẳng lẽ tên này định đẩy bọn ta vào chỗ chết sao? Thiên huyền, cao thủ thiên huyền đỉnh phong. Lưu đại nhân đứng dậy đi đi lại lại, nhíu mày thì thào, trong cung lúc nào lại xuất hiện một vị cao thủ như vậy? Tại sao Hà Liên các nàng cũng không thấy báo, thật sự là cổ quái. Rất cổ quái, Lưu đại nhân. Xin hỏi việc này nên lý giải như thế nào đây? Hắc y sát thủ thấy hắn trầm ngâm nửa ngày không nói, nhịn không được hỏi, nếu việc này là chính xác, như vậy ta sẽ bẩm với nhị gia, sau đó mới thương nghị tiếp. Lưu đại nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, có thiên huyền cao thủ hộ vệ, cho nên việc ám sát đã không còn tác dụng rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn ba người trước mắt, mặc dù không nói chuyện nhưng ngụ ý rõ ràng là vài người này đúng là không có tác dụng nữa rồi. Lưu đại nhân nói không sai, chúng ta hiểu rồi, thiên huyền cao thủ bậc này, chỉ bằng mấy người chúng ta vô pháp có thể ám sát công chúa. Sát thủ thủ lĩnh cố nén nỗi tức giận trong lòng, nói, bất quá, ngay cả tin tức người cũng không chiếm được, lại còn làm ra vẻ chúng ta là người vô dụng, Lưu đại nhân ngẩn ra lập tức cười to vài tiếng, hắn liền chuyển đề tài câu chuyện, nói, bất quá các ngươi ngay cả quân Mạc Tà cũng không giết được, cơ hội tốt như vậy lại trở về tay không, quả là rất đáng tiếc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.